Chương 181, kế hoạch bắt đầu. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội một lớn cũng sớm đã thu thập sẵn sàng, chỉnh lý tốt trướng bồng của mình. Bọn hắn có sao cứu thuộc học viện bên kia kỹ lưỡng hơn một chút địa đồ. Hoàng Kim Sư Tử chó Tống Quân Hậu nói, hôm nay chúng ta liền muốn đi vào sáp xí hổ khu sinh hoạt, mọi người muốn đề cao cảnh giác. Hổ loại yêu thú đại đa số mà nói là lấy gia đình làm đơn vị, sẽ không quần cư. Bình thường mà nói, thành niên sáp xí hổ là thất giai, ấu niên cũng là ngũ giai trở lên. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, chính là ít nhất phải tìm tới một người sáp xí hổ gia đình. Săn giết ba đầu trở lên sáp xí hổ mang về. Coi như hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ. Độ khó không tính quá cao, nhưng ở sáp xí hổ khu sinh hoạt vực bên trong, sáp xí hổ số lượng tương đương không ít, mọi người vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Lúc chiến đấu tận lực giảm bớt động tĩnh, tránh trêu chọc đến càng nhiều sáp xí hổ mà bị vây công. Đều rõ chưa? Minh bạch. Trừ Mỹ công tử bên ngoài, những người khác lập tức cùng kêu lên ứng hòa. Kể từ khuya ngày hôm trước xảy ra sự kiện kia về sau, Mỹ công tử nhìn qua yên nguyên, nhưng Tống Quân Hầu lại luôn cảm thấy nàng tựa hồ là cùng đoàn đội thành viên khác xa lánh. Đối với điểm này, chính hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là âm thầm tính toán, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, sáp xí hổ ích lợi cho thêm nàng phân phối một chút, một lần nữa thành lập hảo cảm mới được. Hắn đồng thời không biết là, bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy, âm thầm còn có nào đó người tâm tình thật tốt đâu. Chí ít cái này giả tưởng tình địch đã không tồn tại. Không nói trước Mỹ công tử chính là làm cấp cứu thuộc thân phận, riêng là Hoàng Kim Sư Tử chó điều này lâm trận bỏ chạy không để ý Mỹ công tử an nguy hành vi, liền đã không có tư cách lại là tình địch của Đường Tam. Khi đó Đường Tam kỳ thật nhất không hy vọng nhìn thấy chính là Tống Quân Hậu bên trên diễn một màn anh hùng cứu Mỹ nhân, liều chết chống cự. Như vậy, nói không chừng nó sẽ còn ở Mỹ công tử trong lòng lưu lại khắc sâu lương hảo ấn tượng đâu. Dứt khoát, yêu quái tự hồ không có người nào tính. Vẫn là lợi ích trên hết. Cho nên, đêm qua Đường Tam dứt khoát đều không đến, một người có thể đồng thời ứng đối năm tên bát giai khổng tước yêu tộc Mỹ công tử, lại thêm một người đã xả chết tình địch, có cái gì có thể lo lắng đây? Tống Quân Hậu cố ý quan sát Mỹ công tử một chút, nhìn nàng tự hồ hết thảy như thường. Lúc này mới vung tay lên, nói, xuất phát. Một nhóm bảy người, nhanh chóng tiến lên. Dựa theo địa đồ biểu hiện, cần hơn một giờ tả hữu, tức sẽ tiến vào sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Tống Quân Hậu đi ở trước nhất, da dày thịt béo hùng yêu đi ở cuối cùng phòng ngự. Mỹ công tử làm bên trong đoàn đội công kích từ xa người, đi giữa dựa vào sau vị trí. Phụ trách trinh sát yêu quái thì là dẫn đầu bay đi. Dựa theo ngày thường diễn luyện lúc dáng vẻ, nhanh chóng trong rừng tiến lên. Rất nhanh, trời vừa sáng thời điểm. Bọn hắn đã bắt đầu tiến vào sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Trong không khí tựa hồ có loại áp lực vô hình. Thả chậm bước chân, chờ đợi trinh sát tin tức. Thật tình không biết, lúc này ở trong cao không, một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn hành động, đi theo bọn hắn tiến lên. Bọn hắn đồng thời không có lần trước Đường Tam bọn hắn vận khí tốt như vậy, vừa mới đến sáp xí hổ khu sinh hoạt vực biên giới liền gặp được sáp xí hổ. Khi tiến vào phiến khu vực này về sau, tìm kiếm nửa ngày, đều không có phát hiện sáp xí hổ tung tích. Mắt thấy liền muốn đến giữa trưa. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ Tiểu Vân trở về. Tiểu Vân là bên trong đoàn đội trinh sát, bóng đen tước yêu. Am hiểu ẩn tàng tại bóng tối bên trong tập kích. Am hiểu nhất chính là cự ly ngắn phi hành tập kích. Phụ trách bên trong đoàn đội trinh sát. Đám người tìm cho tới trưa cũng không phát hiện sáp xí hổ. Ít nhiều vẫn còn có chút thất vọng, tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi, xuất ra đồ ăn bổ sung thể lực. Tống Quân Hậu lông mày cau lại, làm sao lại không có đụng phải sáp xí hổ đây? Tiến vào sáp xí hổ khu sinh hoạt vực đều đã có non nửa ngày, từ xem xét tư liệu đến xem, phiến khu vực này sáp xí hổ số lượng không ít. Bọn hắn càng hẳn là lo lắng chính là đụng phải nhiều sáp xí hổ mới đúng, nhưng bây giờ lại là không có chút nào thu hoạch, điều này liền có chút không bình thường. Đội trưởng, này làm sao một mực tìm không thấy sáp xí hổ a? Bên trong đoàn đội một thất giai yêu quái học viên nhíu mày hỏi. Vị này chính là thiết bối viên yêu, trong tay cầm một cây trường côn kim loại thô như cánh tay, thiết bối viên yêu lấy thân như sắt thép, lực lớn vô cùng lấy xưng. Với lại hành động mau lẹ, tới lui như gió. ở vườn yêu chủng tộc bên trong, xếp hạng cực cao. Chính là thành viên trọng yếu chủ chiến đấu trong đó. Tầng cấp so đại lực viên yêu cao hơn không ít. Dáng người khôi vĩ, chừng cao 3 mét, thất giai tu vi càng làm cho nó thực lực kinh người. Trừ Tống Quân Hậu bên ngoài. Vị này thiết bối viên yêu chính là đoàn đội bên trong bên ngoài người mạnh nhất. Một tên khác thất giai yêu quái cũng so với nó hơi kém mấy phần, là một đầu am hiểu tốc độ miêu yêu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra tiến vào lâu như vậy, chúng ta sớm nên có phát hiện mới đúng. Tống Quân Hậu lông mày nhíu chặt, mọi người trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, chờ Tiểu Vân trở lại thăm một chút. Từng. Đúng lúc này, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động bay lượn mà tới, một mực nói Tống Quân Hậu trước mặt mới ngừng lại được, hóa làm một đạo có chút mảnh mai thân ảnh kiều tiểu. Chính là Tiểu Vân. Đây là một nam tính bóng đen tước yêu, ở bên trong yêu quái tộc, thuộc về thân hình khéo léo nhất một loại. Đội trưởng, phát hiện sáp xí hổ, ba đầu, hai đầu trưởng thành một đầu còn nhỏ, hẳn là một nhà. Thành niên sáp xí hổ đều ở thất giai tả hữu tu vi, ấu niên chỉ có ngũ giai. Tiểu Vân có chút hưng phấn hướng Tống Quân Hậu báo cáo. Tống Quân Hậu nhãn tình sáng lên, có thể xác định vị trí của bọn nó tìm trở về sao? Không có vấn đề. Tiểu Vân không chút do dự nói. Tốt. Tống Quân Hậu đại hỉ, vung tay lên, xuất phát chấp hành nhiệm vụ, chờ thu thập điều này ba đầu sáp xí hổ. Chúng ta lại nghỉ ngơi. Nghe xong rốt cuộc tìm được sáp xí hổ, yêu quái khác cũng đều rất hưng phấn, lập tức ở bóng đen tước yêu dẫn đầu hạ một lần nữa xuất phát. Mỹ công tử cũng yên lặng đi theo trong đội ngũ, từ từ chuyện ngày đó về sau, nàng liền sau bình thường càng ít mở miệng. Đám yêu quái cũng tự giác không có nói chuyện với nàng, cho nên một ngày này nhiều công phu, liền càng lộ ra xa lánh mấy phần. Ước chừng tiến lên một khắc đồng hồ tả hữu, Tống Quân Hậu hít mũi một cái, trong mắt kim quang lấp lóe, là sáp xí hổ không sai, ta nghe được bọn chúng mùi vị. Chuẩn bị chiến đấu. Lúc chiến đấu chú ý bảo trì trận hình, ta cùng lão viên cương chính diện, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, tốc chiến tốc thắng, tận lực đừng làm ra quá động tĩnh lớn. Hoàn thành săn giết về sau, mang theo mang thi thể của bọn nó, chúng ta lập tức rời đi sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉnh đốn về sau cũng có thể lại đến. Lên! Ngay khi cách bọn họ bên này ước chừng ngoài 2 cây số, Độc Bạch cái trán có chút thấy mồ hôi hướng bên người Vũ Băng Kỵ nói, ta cho chúng nó thực hiện vận rủi dựa theo tiểu đường thời gian tính toán, thu hồi. Bất quá ta cần chí ít 1 giờ điều chỉnh. Mới có thể một lần nữa khống chế khí vận. Ngươi nhanh nghỉ ngơi. Vũ Băng Kỵ hướng hắn gật đầu. Một bên khác Cố Lý nói, vậy ta đi nghỉ. Vũ Băng Kỵ nói, tốt, nhất định cẩn thận. Đừng quên tiểu đường căn dặn. Đại sư huynh yên tâm. Cố Lý đáp ứng một tiếng, nhanh chóng hành động chui vào trong rừng. Vũ Băng Kỵ nhìn một chút bầu trời phương hướng, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Kế hoạch liền muốn bắt đầu. Một bên khác, Tống Quân Hậu một sư dẫn đầu, xuất trước hướng phía trước trong rừng tới gần, mảnh rừng núi này địa thế tương đối gập ghềnh, cho nên cũng phù hợp nhất sáp xí hổ sinh hoạt đặc tính. Sáp xí hổ thích sinh hoạt trong sơn động. Địa thế tương đối cao sơn động vô luận gió thổi trời mưa đều sẽ tương đối thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, một chỗ sơn động liền đã đập vào mi mắt, mùi tanh cũng chính là từ trong sơn động phát ra. Tống Quân Hậu hai mắt nhắm lại, hướng phía một đội viên vung tay lên. Tên này đội viên cười hắc hắc, đi đến kia cửa hang phụ cận xoay người, thân thể đột nhiên biến lớn, nhất là bờ mông. Phốc một tiếng, một cổ nhạc khí lưu màu xanh lục liền đã từ sau lưng nó phun ra. Nhạc khí lưu màu xanh lục trực tiếp tựa như trong huyệt động chui vào. Chương 182, chiến đấu bắt đầu. Tên này đội viên là lục giai tu vi. Xú díu yêu. Là tồn tại bên trong yêu quái tộc một loại phi thường không lấy lòng. Xú díu yêu cường đại nhất năng lực chính là mình cái rắm, đây là một loại khí có được phi thường cường liệt kích thích thần kinh. Một khi nghe được, nháy mắt liền sẽ đối với thần kinh sinh ra cực lớn kích thích hiệu quả, hồi thối vô cùng hương vị càng là sẽ làm đối thủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Xuất hiện đủ loại tâm tình tiêu cực. Càng là ở trong không gian kín, uy lực lại càng lớn. Điều này xú díu yêu tu vi có lục giai, mạch này ở Gia Lý Thành bên trong là rất không được chào đón. nó có thể tiến vào Gia Lý Học Viện học tập, là bởi vì nó là thiên tài trong tộc, tương lai có hy vọng xung kích thần giai, mới hoa cái giá rất lớn tiến vào học viện. Sở dĩ được Tống Quân Hậu chọn trúng, cũng chính là nhìn trúng uy lực vũ khí hóa học này của nó. Xuống dưới yêu cái rắm cũng không phải không khác biệt công kích, mà là có thể ở nó khống chế hạ bao phủ đặc biệt phạm vi. Bằng không mà nói, Tống Quân Hậu cũng tuyệt đối sẽ không muốn nó. Trong thực chiến, Sú Díu Yêu phần này năng lực vận dụng thật tốt, là mạnh vô cùng năng lực khống chế. Lúc này đối mặt Sơn Động, tự nhiên chính là nó đất dụng võ. Thời gian không dài, liền nghe trong huyệt động truyền ra liên tiếp phẫn nộ tiếng hổ gầm. Hống hống hống, ngay sau đó, cùng phong thổi đến, mảng lớn thanh quang từ trong huyệt động bộc phát ra. Sáp xí hổ là phong thuộc tính, bỗng nhiên nghe được Sú Díu Yêu hương vị, dĩ nhiên là muốn cùng phong thổi đi. Sú Díu Yêu cười hắc hắc, trong mắt lục quang hiện lên, há mồm khẽ hấp, kia từ trong huyệt động bị cuồng phong thổi ra khí lưu màu xanh lục đúng là lại bị nó một lần nữa hút trở về. Mỹ công tử thấy cảnh này cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Đối với yêu quái tộc những này tập tính, nàng là xuất phát từ nội tâm không chịu nhận. Một đạo thanh sắc thân thể khổng lồ đã là bỗng nhiên từ trong động cuột vọt ra, trong miệng mang theo phẫn nộ gào thét cùng với vô số phong nhận. Thẳng đến bên ngoài cắt mà xuất ra. Thất giai sáp xí hổ. Tống Quân Hậu một người bước xa liền xông tới. Ngửa mặt lên trời phát ra trích lên một tiếng, một đầu tóc vàng nháy mắt dài ra, thân thể cũng theo đó trở nên khôi vĩ. Hừng hực kim sắc quang diễm bốc lên, mang theo hoàng kim huyết mạch uy áp, thẳng đến kia thất giai sáp xí hổ áp chế mà đi. Sau lưng nó, ẩn ẩn có kim sắc sư ảnh to lớn hiển hiện, cùng nó làm ra động tác giống nhau. Đấm ra một quyền, mãnh liệt kim quang nháy mắt bộc phát. Mấy ngày nay hắn trong nội tâm một mực mười phần biệt khuất, mặc dù Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều không có nói với nó qua cái gì, nhưng từ kia so trước kia càng thái độ lãnh đạm nó cũng minh bạch, mình là đem vị này đắc tội. Càng quan trọng chính là, còn không biết nàng là ứng đối Ung Ngôn mang đến nguy cơ ra sao. Nó thậm chí nghĩ tới, chuyện ngày đó có phải hay không là hai huynh muội này thương lượng xong, phối hợp lại kiểm nghiệm mình. Mà bây giờ, hết thảy hiển nhiên đều xong, người ta căn bản cũng không khả năng lại mắt nhìn thẳng nó. Cho nên, nó trong lòng cũng kìm nén khẩu khí, đối mặt thất giai sáp xí hổ, một chút liền bạo phát ra. Ở hoàng kim huyết mạch áp chế xuống, nguyên bản phẫn nộ xông ra sáp xí hổ trên thân thanh quan nháy mắt thu liễm một chút, sáp xí hổ bản thân huyết mạch mặc dù không yếu, nhưng cùng hoàng kim huyết mạch so sánh, hiển nhiên hay là có khoảng cách không nhỏ. Huống chi tại cấp bậc bên trên Tống Quân Hậu cũng muốn cao nhất giai. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt kim quang liền đã lao nhanh mà tới. Sáp xí hổ chỉ tới kịp sẽ mình phong cương phóng thích, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã bị cái kia kim sắc hung hăng chính diện đụng trúng. Phanh một tiếng, sáp xí hổ chừng 7 mét thân hình khổng lồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, thậm chí đều khảm vào mấy phần, trong miệng cũng theo đó hét thảm một tiếng. Tống Quân Hậu trong mắt kim quang lượn lờ, uyển như thiên thần hạ phàm, hừng hực kim sắc quang diễm cường thịnh hơn mấy phần, sáp xí hổ trên thân lông tóc phản phất đều bị nó cái kia kim sắc quang diễm nhóm lửa, ở kim quang thiêu đốt phía dưới, phong cương chính đang nhanh chóng vỡ vụn. Đây chính là hoàng kim huyết mạch chỗ cường đại, mỗi một chủng tộc hoàng kim huyết mạch am hiểu nhưng thật ra là không giống. Hoàng kim sư tử tộc huyết mạch chi lực là hoàng kim thánh hỏa, có thể thiêu đốt năng lượng cùng linh hồn. Vô cùng bá đạo. Một khi bị nhiễm, trừ phi tu vi của ngươi có thể triệt để áp chế, bằng không mà nói, sẽ bị một mực đốt cháy chí tử. Thất giai sáp xí hổ bởi vì không biết đối thủ là hoàng kim huyết mạch cường giả, vừa lên đến liền bị thiệt lớn, bây giờ chỉ có thể là toàn lực thôi động phong cương để ngăn cản hoàng kim thánh hỏa, không để nó thiêu đốt đến thân thể của mình, nhưng tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao lại là to lớn. Đây chính là huyết mạch cấp độ bên trên áp chế. Đúng lúc này, nương theo lấy lại rít lên một tiếng, còn thứ hai sáp xí hổ cũng đã nối gót vọt ra. Không cần Tống Quân Hậu đi ứng đối, tay cầm trường côn thiết bối viên yêu đã là thả người mà lên, hai tay nắm côn, nhằm thẳng vào đầu chém. Tống Quân Hậu chà đạp thân mà lên, song quyền lên đỉnh đầu khép lại, hừng hực kim sắc quang diễm sẽ sau lưng nó hoàng kim sư tử hư ảnh chiếu rọi thành thực chất, sau một khắc, nương theo lấy một tiếng hung hãn sư hống. To lớn hoàng kim sư tử quang ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào trên thân thất giai sáp xí hổ chui vào vách núi kia. Oanh! phong cương vỡ nát. Sáp xí hổ kêu thảm một tiếng, to con thân thể nháy mắt sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Mắt thấy là không sống. Tống quân hậu há mồm khẽ hấp, đang muốn thiêu đốt thất giai sáp xí hổ thân thể hoàng kim thánh hỏa đã bị nó hút vào mà quay về. Sáp xí hổ gia lông là 10 phần đáng tiền, thiêu đốt vậy liền kém nhiều. Một đầu thất giai sáp xí hổ, đúng là ở hắn toàn lực ứng phó phía dưới, hai kích nháy mắt. Điều này không khỏi khiến cái khác đồng đội lớn tiếng gọi tốt. Một bên khác, đại lực viên yêu diện đối với thất giai sáp xí hổ cũng đã là chiếm cứ thượng phong. Lực lượng cường hãn cùng phòng ngự. Nó hoàn toàn là cùng thất giai sáp xí hổ đón đánh liều mạng, lại thêm nó đồng bạn hắn từ bên cạnh quấy rối. Xú díu yêu thì là chạm vào trong huyệt động. Đợi đến con thứ hai thất giai sáp xí hổ ở bên ngoài bị giải quyết thời điểm, xú díu yêu đã từ bên trong đẩy ra ngoài một đầu bị hung choáng ngủ giai hổ con. Sáp xí hổ một nhà ba người bị toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ quá trình cũng chính là sử dụng mấy phút liền đã kết thúc, đầy đủ hiện ra chi này gia lý học viện mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội cường hãn sức chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, Mỹ công tử thậm chí từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Quét dọn chiến trường, chuẩn bị rút. Tống quân hậu hai lần nháy mắt thất giai sáp xí hổ, cũng coi là hung hăng mở miệng ác khí, trong hai ngày này tâm bị đè nén diệt hết, lớn có mấy phần hăng hái cảm giác. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa, coi như Mỹ công tử đối với mình ấn tượng trở nên kém lại như thế nào, mình nói như thế nào cũng là gia tộc Hoàng Kim thành viên, như thế nào nàng cái kia hỗn huyết có khả năng so sánh. Ba đầu sáp xí hổ rất nhanh bị thu thập sẵn sàng, để vào trong túi trữ vật. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn bây giờ liền muốn rút khỏi sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Điều chỉnh về sau, lại tính toán sau. Nhưng cũng đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng chim hót. Một cơn gió lớn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Hống, tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng theo đó mà tới. Trên bầu trời kim quang lóe lên, một đạo chói mắt kim sắc quang ảnh đã là chợt lóe lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngay sau đó, đằng sau chính là hai đạo thanh quang truy kích mà tới. Đây rõ ràng là đang toàn lực bắn vào phi hành sinh vật. Phi hành sinh vật muốn sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn, là cần tăng tốc độ độ quá trình, một mực gia tốc đến mình có thể đạt tới cực hạn mới được. Phía trước phi hành kim quang đến quá đột ngột, mơ hồ có thể phân biệt ra là một con kim sắc đại điểu, mà phía sau cùng lên đến hai đạo thanh quang cũng như tốc độ không chậm. Nhưng không biết vì cái gì, ngay khi bọn chúng sắp bay lượn qua mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội trên không thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút. Trong nháy mắt dừng lại làm cho thân thể của bọn chúng tự hồ có chút mất đi cân bằng, thế mà liền như vậy từ không trung hướng phía dưới ngã xuống, trực tiếp đụng vào mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội bên cạnh trong núi rừng. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Trận hình. Tống quân hậu hét lớn một tiếng. Những người khác nháy mắt súng lại, bảo trì tốt tác chiến trận hình. Vẫn như cũ là Mỹ công tử ở giữa, bóng đen tước yêu bên ngoài du tẩu. Chính diện là Tống quân hậu cùng thiết bối viên yêu, mà xú díu yêu thì là giấu ở bên cạnh. Thất giai miêu yêu cùng hùng yêu phân biệt ở Mỹ công tử hai bên. Chương 183, Kim Bằng lại xuất hiện. Miêu yêu khoát tay, một đầu quang mang xiềng xích cũng đã đem trung ương trong chiến trận 5 người nối liền cùng một chỗ, chỉ có xú díu yêu cùng bóng đen tước yêu không ở trong đó. Nó chẳng những am hiểu tốc độ, hơn nữa còn có nhất định phụ trợ năng lực. Hống hống hống. Phẫn nộ hổ gầm tiếng vang lên, hai đạo to lớn thân ảnh đã từ trong rừng cây nhảy lên ra. Vậy mà lại là hai đầu thất giai sáp xí hổ. Đội trưởng. Hùng yêu gầm nhẹ một tiếng. Giết. Tống quân hậu lúc này chính là khí thế cường thịnh thời điểm, điều này đột nhiên lại có hai đầu sáp xí hổ đưa tới cửa. Nào có không thu gặt đạo lý. Duy nhất làm nó có chút kỳ quái chính là lúc trước bay vút qua đạo kim quang kia. Cái kia kim sắc quang ảnh khí tức trên thân rõ ràng không mạnh, không phải cái gì yêu thú cường đại, phía sau sáp xí hổ hiển nhiên là ở săn giết nó. Trước hết giết lại nói. Hoàng kim thánh hỏa nhóm lửa, một tiếng trầm thấp sư tử hống bỗng nhiên bộc phát, chói mắt kim sắc quang diễm lần tiếp theo bắn ra mà xuất ra, hóa thành biển lửa bao trùm hai đầu thất giai sáp xí hổ. Bỗng nhiên cảm nhận được hoàng kim huyết mạch tồn tại, điều này hai đầu thất giai sáp xí hổ hiển nhiên muốn so trước đó từ trong sơn động lao ra đầu kia cảnh giác nhiều. bọn chúng vốn là ở vào trạng thái chiến đấu. Cuồng phong thổi đến, hai đạo thanh sắc vòi rồng nháy mắt bắn ra, gợi lên hoàng kim hỏa diễm không đến mức tiếp cận thân thể của mình. Cùng lúc đó, đại lượng phong nhận từ trên thân chúng mãnh liệt bắn mà xuất ra, hướng bên này đám người cuốn tới. Hừ! Tống quân hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng kim thánh hỏa nháy mắt sôi trào, ở hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt phía dưới, phong nguyên tố phá diệt, tất cả phong nhận đều không thể xuyên qua cái kia kim sắc tường lửa liền đã mẫn diệt. Cùng lúc đó, trong miệng nó sư tử hống bỗng nhiên trở nên liều sáng lên. Hai đầu thất giai sáp xí hổ đỉnh đầu phản phất đều hiện lên xuất ra màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh, làm cho khí tức của bọn nó nháy mắt rơi xuống một đoạn, huyết mạch áp chế. Nháy mắt xuất hiện huyết mạch áp chế cơ hồ là sát vậy liền để kia hai đầu thất giai sáp xí hổ rơi vào hạ phong. Thiết bối viên yêu tung nhảy ra, trong tay trường cung tìm tới một đầu sáp xí hổ, tống quân hậu trên thân kim quang bắn ra, tay phải nắm vào trong hư không một cái, hoàng kim thánh hỏa đã ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường đao. Chém ra một đao, to lớn đao mang sẽ hai đạo vòi rồng chém vỡ, thả người mà lên. Nên tiếp bên kia thất giai sáp xí hổ. Tiểu đội thành viên khác cũng nhàn rỗi, bóng đen tước yêu vây quanh thiết bối viên yêu diện đúng sáp xí hổ hậu phương đánh lén, miêu yêu phóng thích ra hoàng kim xiềng xích có cùng hưởng tổn thương tác dụng, miêu yêu tự thân cũng đã tung nhảy ra, mục tiêu cũng là thiết bối viên yêu điều này một con sáp xí hổ. Hùng yêu không có xuất thủ, mà là tọa trấn ở bên người Mỹ công tử. Mỹ công tử trong lòng bàn tay khổng tước linh rung động, từng đạo khổng tước linh hư ảnh đã trống rỗng xuất hiện, phân biệt bao trùm hai đầu sáp xí hổ. Đoàn đội phối hợp hay là vô cùng ăn ý. Mặc dù bọn chúng vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, nhưng lần tiếp theo đối mặt hai đầu thất giai sáp xí hổ ứng đối vẫn như cũ thông dong. Không đến hai phút đồng hồ, Tống quân hậu một đao chém xuống sáp xí hổ một cái cánh, hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ mà thành chiến đao trực tiếp từ phía sau cái cổ đâm vào. Nương tựa theo cường hãn huyết mạch áp chế, dẫn đầu chiến thắng, bát giai tu vi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thu hồi hoàng kim thánh hỏa, Tống quân hậu hơi có chút thở dốc, nó đánh giết cái thứ nhất sáp xí hổ tiêu hao kỳ thật so cái thứ hai lớn, khi đó nó là phóng thích tự thân cảm xúc. Cũng có mấy phần muốn ở Mỹ công tử trước mặt chứng minh chính mình ý tứ, toàn lực ứng phó bộc phát ra cường đại nhất chiêu, đằng sau đầu này thất giai sáp xí hổ, nó liền cẩn thận nhiều. Lấy bình thường chiến đấu phương thức, lấy bát giai áp chế thất giai, khắc địch chế thắng. Một bên khác cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu, đại lực viên yêu một côn đánh gãy sáp xí hổ thắt lưng, mấy tên đội viên cùng nhau tiến lên sẽ nó đánh giết. Đội trưởng, điều này vận khí không tệ a. Lần này xem ra chúng ta đều có thể đi thẳng về đi. Dọn dẹp hai đầu thất giai sáp xí hổ thi thể, mỹ nữ cùng tiểu đội viên phần lớn thập phần hưng phấn. Bốn đầu thất giai một đầu lục giai, trở về coi như mọi người cùng nhau phân, cũng đều có thế có thu hoạch không nhỏ đâu. Không sai, tất cả mọi người vất vả. Thu thập xong chúng ta rút lui trước ra ngoài lại nói. Có phù hợp thời cơ liền trở lại, trạng thái không tốt liền trở về học viện. Liên tục đơn độc đánh giết hai đầu thất giai sáp xí hổ, chính Tống quân hậu cũng là tâm tình thật tốt. Đúng là vận khí không tệ, liên tục tao ngộ giải quyết chiến đấu. Tiểu đội chỉnh thể chiến lực cũng càng thắng một tầng. Rất nhanh, thất giai sáp xí hổ thu thập xong, đều thu nhập đến trữ vật trong túi. Bảy người hội tụ vào một chỗ, liền muốn rời khỏi sáp xí hổ khu sinh hoạt vực. Vừa rời đi địa phương chiến đấu không bao xa, một tiếng to rõ chim hót lại lần nữa vang vọng ở bọn hắn bên tai. Điều này chim hót có chút quen thuộc. Mỹ công tử ánh mắt nháy mắt xuất hiện một chút biến hóa. Ngay khi mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, một vệt kim quang đã từ đỉnh đầu bọn họ trên không lướt qua. Lại là con điểu kia. Bóng đen tước yêu nhún người nhảy lên, nháy mắt đến không trung. Nhưng cái kia kim sắc quang ảnh xẹt qua tốc độ nhanh vô cùng, nó thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Sau đó nó liền cảm nhận được, cùng phong thổi đến mà tới. Lần này, chừng ba đạo thanh sắc quang ảnh nháy mắt vọt tới. Áp lực cực lớn làm cho bóng đen tước yêu sắc mặt đại biến, vội vàng phi tốc hạ xuống, biến mất tại bóng cây bên trong. Sáp xí hổ, không hề nghi ngờ là sáp xí hổ, với lại so trước đó bọn hắn đã từng đối mặt qua sáp xí hổ mang tới áp lực lớn hơn. Hống, ba nói thân ảnh màu xanh mắt thấy cũng muốn từ không trung lướt qua. Đúng lúc này, thân thể của bọn chúng bỗng nhiên dừng lại, sau đó quen thuộc kịch bản phản phất lại một lần trình diễn. ba đầu sáp xí hổ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đụng nhập trong núi rừng. Nếu như nói lần trước là trùng hợp xuất hiện lần nữa, vậy thì không phải là trùng hợp a. Không đúng, mọi người ẩn tàng. Tống quân hậu khẽ quát một tiếng. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn hoàn thành ẩn tàng. Liên tiếp phong nhận liền đã từ trong rừng cây bắn ra mà xuất ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn bao trùm mà tới. Bị phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Tống quân hậu giận quát một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo điện quang ở trong đầu của nó hiện lên, cái kia kim sắc đại điểu đến tột cùng là cái gì? Nó là cố ý dẫn tới sáp xí hổ. Trong rừng, ba đầu sáp xí hổ bởi vì đột nhiên ngưng trệ thân hình, ảnh hưởng bình thường phi hành, đụng vào trong rừng cây cũng là đều quẳng người thất điên bát đảo. Lúc này chính là lòng tràn đầy cuồng nộ. Mà đúng lúc này, từng đạo băng lãnh hàng mang đột nhiên bắn ra mà đến, hàng mang ở không trung lần thứ hai gia tốc, nháy mắt liền đâm vào thân thể của bọn chúng. Hàng mang kia uy lực hoàn toàn không đủ để chân chính trọng thương bọn chúng, nhưng mãnh liệt nhói nhói làm cho ba đầu sáp xí hổ cảm xúc càng thêm điên cuồng. Thẳng đến hàng mang phương hướng phóng đi. Mà một bên khác, một tiếng phẫn nộ sư tử hống đã vang lên. Ngọn cây, tán cây bên trong, nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao phủ. Độc bạch dựng thẳng trong mắt, bạch quang phun trào, khí vận gia trì. Đây không phải hắn tối chung cực cái chủng loại vận khí tốt gia trì kia, nhưng bảo trì nhất định vận khí còn có thể làm được. Mà phần vận khí này, liền vừa lúc cho bọn hắn sẽ không bị trong cuồng nộ ba đầu sáp xí hổ phát hiện. Hàng mang băng châm dĩ nhiên là vũ băng kỹ kiệt tác. Dùng để hấp dẫn xông vào trong rừng cây sáp xí hổ tìm đối phương hướng, mà sáp xí hổ có thể từ không trung rơi xuống, dĩ nhiên là thì quan biến tác dụng. Cho dù là thất, bát giai yêu thú. Đang phi hành hết tốc lực thời điểm, thân thể đột nhiên ngưng trệ như vậy một cái chớp mắt, chỉ cần một cái chớp mắt, phá hư bọn chúng phi hành tiết tấu, càng là tốc độ nhanh, thì càng khống chế không nổi thân thể, kết quả dĩ nhiên là có thể nghĩ. Điều này nếu không phải yêu thú thể phách cường đại, chỉ sợ đều muốn quẳng chết rồi. Lúc này trên tán cây ba người đều ngừng thở, duy trì lặng im. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội cường đại, bọn hắn trước đó ở phía xa đều nhìn thấy, nhất là độc bạch, nương tựa theo cường đại thị lực, sẽ chiến trường tình huống từng cái thuộc lại. Bọn hắn lần trước gặp được một đầu sáp xí hổ đều hiểm tử hoàn sinh, người ta mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội nhanh như thế liền đã xử lý 5 con sáp xí hổ, hai tiểu đội ở giữa thực lực sai biệt có thể nghĩ. Tiểu đường kế hoạch, thật là ở nhảy múa trên lưỡi đao. Không sai, đường tam xu hổ nuốt sói kế hoạch rất đơn giản, chính là muốn nương tựa theo trình tử tranh kim xí đại bằng bay thật nhanh để dẫn dắt sáp xí hổ đi công kích mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội. Không ngừng suy yếu bọn hắn, cho bọn hắn mượn tay đến đánh giết sáp xí hổ. Cuối cùng lại đến người đen ăn đen, cướp đoạt thu hoạch của bọn hắn. Chương 184, Thánh Hỏa Kim Cương. Kế hoạch này nói đến đơn giản, nhưng thực tế chấp hành lại là khó càng thêm khó. Thí dụ như trình tử tranh dẫn động liền rất nguy hiểm, nàng mới chỉ có ngũ giai, một người không tốt, bị sáp xí hổ cuốn lấy đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hấp dẫn sáp xí hổ không thể là chính nàng, đường tam còn muốn từ bên cạnh phụ trợ. Mới có thể bảo đảm nàng ở hoàn toàn tăng tốc trước đó sẽ không bị sáp xí hổ đuổi kịp. Sau đó chính là vũ băng kỹ bọn hắn bên này, độc bạch đến khống chế phe mình khí vận, vận khí tốt, kế hoạch chấp hành tự nhiên là sẽ thuận lợi. Bọn hắn cũng sẽ càng thêm an toàn. Cố Lý thì phụ trách để cho sáp xí hổ cao tốc phi hành bên trong không trung kịp thời hạ xuống. Vũ băng kỹ thì phụ trách sử dụng hắn kia gần như vô ảnh vô hình băng châm để dẫn dắt sáp xí hổ đi công kích. Vũ băng kỹ lúc này tiếng lòng đều căng thẳng, hắn biết rõ, một khi bị phát hiện, vô luận là đối mặt sáp xí hổ hay là đối mặt mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội, đều không phải bây giờ bọn hắn thực lực có khả năng ứng đúng. Lần thứ nhất dẫn đạo sáp xí hổ trôi qua, đối phương khả năng còn cảm thấy là trùng hợp, kia lần thứ hai lại là tình huống giống nhau. Làm sao có thể hay là trùng hợp đây? Đối phương nhất định sẽ có hoài nghi, biết là cố ý có người ở hại bọn hắn. Cho nên, điều này vòng thứ hai dẫn tới sáp xí hổ thực lực càng mạnh, một đầu bát giai, hai đầu thất giai. Đây đều là đường tam chọn lựa. Một đầu bát giai thêm hai đầu thất giai. Điều này trên cơ bản chính là mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội có khả năng ứng đối cực hạn. Lại thêm trước đó đã từng có hai cuộc chiến đấu, đối mặt ba đầu sáp xí hổ cường đại như thế, chỉ cần đưa trước tay, vậy bọn hắn muốn tự thân hoàn hảo đánh giết đối phương cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù là biết rõ có khả năng trúng ám toán, cũng muốn phía trước đối với sáp xí hổ lại nói. Khi hắn cảm giác được rõ ràng sáp xí hổ hướng phía mình dẫn đạo phương hướng phi tốc phóng đi, thời điểm rời xa bọn hắn bên này, Vũ Băng Kỷ nhìn xem Độc Bạch ánh mắt rõ ràng xảy ra một chút biến hóa. Không hề nghi ngờ, khí vận gia trì đưa đến tác dụng rất trọng yếu. Bằng không mà nói, lấy sáp xí hổ cảm giác, phát hiện bọn hắn cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, thực lực sai biệt ở đằng kia. Cố Lý sắc mặt lúc này đều tái nhợt, cũng không biết là vận dụng thời gian biến quá độ. Vẫn là bị dọa sợ đến. Khi bọn hắn nghe tới cách đó không xa đã truyền đến thanh âm kịch liệt chiến đấu, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam kế hoạch chấp hành đến thời điểm như thế này, trên cơ bản liền có thể xem như thành công. Sau đó dĩ nhiên là bọn hắn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Có thế không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên kia. Vũ Băng Kỷ thấp giọng hướng bên người Độc Bạch hỏi. Không được ta. Quá mệt mỏi. Đại sư huynh để cho ta nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục duy trì khí vận gia trì, đối với Độc Bạch tiêu hao cũng không nhỏ. Muốn nhìn đến tình huống bên kia. Cần Thiên Hồ chi nhãn kết hợp tử cực ma đồng, mới có thể để cho ánh mắt của hắn số rất may xuyên qua tán cây nhìn thấy nơi xa. Đại sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cố Lý thấp giọng hỏi. Vũ Băng Kỷ lắc đầu, nói, nguyên địa bất động, chờ tiểu đường tin tức tín hiệu đi. Tranh tử sẽ đem tình huống bên này chuyển cáo cho hắn. Hắn nhất định sẽ sau khi chuẩn bị xong tục thủ đoạn. Đường Tam sẽ làm thế nào hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội bây giờ nhất định là đã điên. Đúng vậy, Tống Quân Hậu thật có chút sắp điên. Nó đối với thực lực của mình cùng Hoàng Kim huyết mạch là vô cùng tin tưởng. Nhưng kia cũng phải nhìn là đối mặt đối thủ nhiều hay ít. Đối thủ quá nhiều, quá mạnh, nó cũng giống vậy chịu không nổi. Khi thời điểm ba đầu sáp xí hổ điên cuồng phóng tới bọn hắn, Tống Quân Hậu mặt đều có chút tái xanh. Nếu như chỉ là ba đầu thất giai còn tốt, ứng đối còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng lúc này ba đầu sáp xí hổ, rõ ràng là một đầu bát giai tăng thêm hai đầu thất giai. Luận thực lực, đã cùng bọn hắn bên này lực lượng ngang nhau, huống chi bọn hắn trước đó còn từng có hai cuộc chiến đấu. Ba đầu sáp xí hổ chắc chắn sẽ không coi bọn họ là thành bằng hữu. Trên người bọn họ còn có đánh giết trước đó kia mấy đầu sáp xí hổ lưu lại mùi máu tươi. Đối với đồng tộc là cái gì khí tức, sáp xí hổ hay là sẽ không phân biệt sai lầm. Ở giữa bát giai sáp xí hổ trong mắt đã hoàn toàn hiện ra là thanh bích sắc, đối diện với mấy cái này trên thân nhiễm lấy đồng tộc mùi huyết tinh gia hỏa, nó căn bản sẽ không có nửa điểm do dự. Từng đạo còn như thực chất phong nhận, ở phong cương thôi thúc dưới gào thét mà tới. Hóa thành gió bão cuốn tới. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội bây giờ cũng không đoái hoài tới đi tính toán là ai ở trong tối coi như bọn họ. Tống Quân Hậu chợt lách người liền đã liền xông ra ngoài, mà lần này, nó không còn là lấy hình người chiến đấu. Nương theo lấy một tiếng cường hãn sư tử hống, nó đã nằm rạp trên mặt đất, hóa thành một đầu chiều cao 8 mét có hơn hoàng kim cự sư, chói mắt kim sắc quan diễm bắn ra, cường đại huyết mạch áp chế không giữ lại chút nào hướng đối diện bộc phát mà đi. Hoàng kim thánh hỏa nháy mắt vọt lên, cùng gió bão đụng vào nhau. Lập tức, kim sắc hỏa diễm ở núi rừng bên trong kích phát, mảng lớn cây cối hóa thành tro bụi. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, liền xem như đối mặt bát giai sáp xí hổ. Tống Quân Hậu cũng có nắm chắc đánh tan đối phương. Nhưng trước đó hai cuộc chiến đấu nó tiêu hao hay là không nhỏ. Sáp xí hổ dù sao cũng là yêu thú loại hổ, thực lực cường hãn. Liên tục chiến đấu nó một mực tại sử dụng hoàng kim thánh hỏa, huyết mạch tiêu hao tốc độ tương đối nhanh. Trừ phi là đến cửu giai cảnh giới, mới có gia tốc khôi phục năng lực. Mà đối diện đầu này bát giai sáp xí hổ cũng không phải phổ thông bát giai, đã là tiếp cận hổ vương cấp độ bát giai đỉnh phong cường giả. Trên thân mỗi một cọng lông tóc đều bị phong cương hoàn toàn nhuộm dần, toàn thân nhìn qua tự như thanh bích sắc ngọc thạch điêu khắc thành như. Hoàng kim thánh hỏa ngăn trở bát giai sáp xí hổ gió bão, nhưng hoàng kim thánh hỏa rõ ràng cũng biến thành bị suy yếu mấy phần. Tống Quân Hậu hóa thân hoàng kim sư tử hét lớn một tiếng, tốc chiến tốc thắng, có năng lực gì đều dùng đến. Âm thầm còn có những địch nhân khác. vừa nói, trên người nó thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, phía sau to lớn kim sắc sư tử quang ảnh cũng theo đó nổi lên. Hai đạo quang ảnh nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Làm nó một đôi tròng mắt đã biến thành thuần kim sắc. Trên trán ẩn ẩn có kim quang hư ảnh nổi lên. Hoàng kim huyết mạch lấy thượng tầng huyết mạch mới có thể xuất hiện kim quang. Kim quang trên đầu nó kim quang nhìn qua còn 10 phần hư ảo, hẳn là vừa ngưng tụ ra không lâu, còn chưa đủ ngưng thực. Nhưng có thể ngưng tụ kim quang hư ảnh, cũng chứng minh huyết mạch của nó thuần túy, tương lai là có tiếp trưởng sư tử tộc khả năng. Nương theo lấy vương tử kim quang xuất hiện, Tống Quân Hậu tự thân khí thế tăng vọt, cũng là tăng lên tới bát giai đỉnh phong châm chọc. Kim quang càng là tản mát ra từng vòng kim sắc vần sáng, áp chế đối diện bát giai sáp xí hổ trên thân hào quang màu xanh biết rõ ràng bị suy yếu mấy phần, huyết mạch áp chế hữu hiệu như cũ. Bát giai sáp xí hổ đáy mắt điên cuồng cũng rõ ràng yếu bớt một chút. Đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Nó mặc dù không có chân chính khai trí, nhưng Su Các Tỵ Hung hay là biết đến. Ba đạo cự đại phong nhận ở nó trước người chậm rãi ngưng tụ. Mỗi một đạo phong nhận đều nhìn qua cực kỳ ngưng thực, rất nhanh liền biến thành chừng dài 5 mét kinh khủng tồn tại. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ vô cùng hổ gầm. Ba đạo phong nhận bên trong, có hai đạo thẳng đến Tống Quân Hậu bay đi, còn có một đạo lại là phóng lên tận trời, hóa làm một đạo mãnh liệt thanh quang phóng tới không trung. Tống Quân Hậu con ngươi nháy mắt co vào, cầu viện. Gia hỏa này đang cầu viện binh. Không thể trì hoãn. Nếu như dẫn tới càng cường đại sáp xí hổ, liền xem như bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, nó không còn có nửa phần giữ lại, bay nhào mà xuất ra mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng kim mang càng thêm mãnh liệt, kim mang đang hướng ra bên ngoài bành trướng nháy mắt về sau, liền biến thành quang ảnh ngưng tụ ở nó chung quanh thân thể, làm nó kia nguyên bản dài 8 mét thân hình nhìn qua đã chừng dài 10 mét. Đây là từ hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ mà thành thánh hỏa kim cương. Cũng là hoàng kim huyết mạch mới có thể tu luyện mà thành mạnh đại năng lực. Hai đạo cự đại phong nhận vừa mới đến trước mặt nó, nháy mắt liền bị nó sử dụng bổ sung lấy thánh hỏa kim cương lợi trảo đập nát, sau đó thẳng đến bát giai sáp xí hổ đánh tới. Bát giai sáp xí hổ trên thân phong cương cũng đã tăng lên tới cực hạn. Song phương đụng vào nhau, kim sắc cùng màu xanh không ngừng bắn ra. Bát giai sáp xí hổ đúng là bị Tống Quân Hậu công kích liên tục bại lui. Vô luận là năng lực, thuộc tính, bị toàn diện áp chế. Tống Quân Hậu bên này bộc phát toàn bộ chiến lực áp chế bát giai sáp xí hổ đồng thời. Một bên khác, nó đồng đội cũng đã cùng hai đầu thất giai sáp xí hổ ở một chỗ chiến. Chương 185, thờ ơ lạnh nhạt. Thất giai thiết bối viên yêu cùng thất giai miêu yêu chủ động nên tiếp hai đầu thất giai sáp xí hổ. Thiết bối viên yêu quái xuất hiện xuất ra nguyên hình. Thân hình tăng vọt đến 6 mét có hơn, trong tay côn sắt đã là ném đi, sử dụng mình cứng rắn vô cùng thân thể làm vũ khí, chọi cứng phong cương công kích, cùng thất giai sáp xí hổ cứng đối cứng. Miêu yêu thì là thể hiện ra tốc độ kinh người, ở không trung phi tốc lấp lóe, lục giai hùng yêu ngăn trở chính diện, phối hợp miêu yêu tiến công. Bóng đen tước yêu thì là ở trong bóng tối không ngừng đánh lén, ở hai đầu thất giai sáp xí hổ trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Mỹ công tử tỉnh táo huy động trong tay khổng tước linh, mỗi một lần đâm ra, khổng tước linh đều sẽ mang theo liên tiếp hư ảnh, mục tiêu chỉ, chính là hai đầu thất giai sáp xí hổ con mắt yếu hại. Cho chúng nó mang đến cực lớn kiềm chế. Nếu như lúc này Vũ Băng Kỵ bọn hắn nhìn thấy trên chiến trường tình huống, nhất định sẽ rất là giật mình. Bởi vì cho dù là tại đối mặt một đầu bát giai cùng hai đầu thất giai sáp xí hổ dưới tình huống, Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội vẫn như cũ trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này Đường Tam đây. Ngay tại nơi xa. Trình Tử Tranh sắc mặt tái nhợt đi theo ở bên cạnh hắn. Trước sau hai lần tốc độ nhanh nhất bắn vọt, đối nàng tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nhất là phía sau còn có cường đại như vậy sáp xí hổ truy kích. Nàng thật sợ mình ở không trung liền bị sáp xí hổ xé rách. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa. Nhìn chăm chú lên trong chiến trường tình huống. Khi hắn nhìn thấy một ngọn gió cương xông vào không trung nổ tung thời điểm, khóe miệng liền đã hơi nhếch lên. Đối với sức chiến đấu của mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội, hắn cho tới bây giờ đều không có đánh giá thấp qua. Mỹ công tử ngay cả đối mặt năm tên bát giai khổng tước yêu tộc đều có toàn thân trở ra nắm chắc. Chỉ là bát giai sáp xí hổ, lại làm sao có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp đây? Khi Hoàng Kim Sư Tử Chó nói thế nào cũng là gia tộc Hoàng Kim hậu duệ, không nắm chắc bại ai mà tin. Cho nên, hắn tự không cho rằng Bát Giai Sáp Xí Hổ có thể uy hiếp được chi tiểu đội này. Nếu nói như vậy, Gia Lý Học Viện cũng sẽ không ngay cả đi theo lão sư đều không có, liền thả bất kỳ chính bọn hắn ra chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn lưu cho Hoàng Kim Sư Tử Chó đối thủ lớn nhất, cũng không phải Bát Giai. Nếu như nói phía trước giao đấu Sáp Xí Hổ chiến đấu bên trong, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội hay là không chút phí sức. Như vậy, lúc này bọn hắn cũng đã là toàn lực ứng phó. Liên tục tác chiến, đối tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là bọn hắn bây giờ đã cảm thấy không đúng, một lần là trùng hợp, hai lần hay là trùng hợp. Bọn hắn sao sẽ nghĩ không ra âm thầm có khả năng có địch nhân rình mò, cố ý dẫn tới Sáp Xí Hổ công kích bọn hắn. Vô hình bóng tối bao phủ, làm cho trong lòng của bọn hắn đều có loại kiểu nặng cảm giác. Tống Quân Hậu ở thời điểm này cho thấy đầy đủ thực lực cường đại làm gia tộc Hoàng Kim tử đệ. Hoàng Kim huyết mạch trọng yếu nhất đặc điểm một trong chính là khí mạch trầm sâu. Có được so phổ thông huyết mạch càng gia trì hơn lâu tính bền dẻo, có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong càng lâu. Bộc phát ra Hoàng Kim thánh hỏa uy năng cường hãn, Bát Giai Sáp Xí Hổ chính diện đối mặt nó, cũng không dám để cho Hoàng Kim thánh hỏa thiêu đốt đến trên người mình, phong cương thời khắc bảo trì ở lớn nhất cường độ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trình Tử Tranh thấp giọng hướng Đường Tam bên cạnh hỏi. Đường Tam nói, sư tỷ, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền giao cho ta. Ngươi từ mặt bên đi vòng qua, cùng đại sư huynh bọn hắn tụ hợp. Chờ một chút chuẩn bị tiếp ứng ta liền tốt. Được. Ngay cả chính Trình Tử Tranh cũng không biết, từ chừng nào thì bắt đầu, mấy người bọn hắn đối với Đường Tam đều có loại mù quáng tín nhiệm rung động, tự hồ hắn vô luận là cái gì cũng sẽ không xảy ra vấn đề, mỗi một người quyết định cũng đều là chính xác. Trình Tử Tranh nhanh chóng rời đi, Đường Tam lại là tại nguyên chỗ không động, một bên yên lặng quan sát lấy xa xa chiến cuộc, một bên lấy ra một cây ô kim tên nỏ, cẩn thận từng ly từng tí cắt vỡ tay trái mình ngón trỏ. Một giọt máu tươi gạt ra, Đường Tam hai con ngươi cũng theo đó trở nên sáng lên. Tự thân khí huyết ba động bỗng nhiên chuyển thịnh. Trong cơ thể huyền thiên công cấp tốc vận chuyển. Tinh thần lực trót vào trong máu. Một cơn gió nguyên tố ông trọn lên một giọt này máu tươi, hai con mắt của hắn nháy mắt hóa thành thanh bích sắc, thanh quang lấp lóe, phong cương liền bọc lấy một giọt này máu tươi hướng phía xa xa mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội phương hướng bay đi. Mang theo Đường Tam một tia tinh thần lực, hắn một giọt này máu tươi hiện ra là màu vàng kim nhàn nhạt, đây cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là Đường Tam một giọt tinh huyết, ngưng tụ tự thân huyết mạch của hắn bên trong hạch tâm năng lực tinh huyết. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng lúc này sắc mặt của hắn đều hơi có tái nhợt, có mấy phần cảm giác suy yếu. Phong cương lôi cuốn lấy giọt tinh huyết này đi thẳng tới mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội cùng ba đầu sáp xí hộ chiến đấu phía trên. Thanh quang vỡ vụn, Đường Tam ký thác vào tinh huyết bên trên kia một sợi tinh thần lực cũng là nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, kia một giọt tinh huyết bỗng nhiên nổ tung, phóng xuất ra nồng đậm huyết mạch khí tức ba động. Phía dưới chính trong chiến đấu mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội cùng ba đầu sáp xí hổ đều cảm nhận được. Nhận Đường Tam kia phong cương ảnh hưởng, ba đầu sáp xí hổ đồng thời không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội lại là lấy làm kinh hãi, bọn hắn vô ý thức liền cho rằng lại có sáp xí hổ muốn tới. Bất quá kia phong cương năng lực không mạnh, bọn hắn cũng không có gây nên chú ý quá lớn. Đường Tam làm xong những điều này, lại là cấp tốc thu liễm khí tức. Để cho tự thân khí tức yếu bớt, đồng thời vận chuyển linh tê thiên nhãn che đậy lấy tự thân chu vi khí tức nguyên tố ba động. Một bên lặng lẽ tới gần, một bên sẽ mình loại thứ sáu huyết mạch làm ngân hoàng phóng xuất ra, mô phỏng thực vật khí tức, đi xuyên qua trong núi rừng, nhận chung quanh thực vật che giấu, hắn tự thân tự như là hư không tiêu thất. Làm người ba đời, Đường Tam làm việc luôn luôn sẽ không nói nhảm, nhất định sẽ đem tất cả chuẩn bị là hoàn thiện mới có thể hành động. Không phải cực tình huống đặc biệt tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vô luận là những cái sáp xí hổ kia, hay là mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội, kỳ thật đều không phải bọn hắn chi này cứu thuộc học viện tiểu đội có thể đối phó. Nhưng hắn điều này xua hổ nuốt sói kế sách mục đích cuối cùng nhất chính là muốn làm ngư ông đắc lợi. Mà bây giờ, cao trào sắp diễn ra. Tống Quân Hậu sắc mặt trầm ngưng, phía sau to lớn Hoàng Kim Sư Tử quan ảnh như ẩn như hiện. toàn lực thôi động hoàng kim huyết mạch của nó, thực lực bản thân cực mạnh, đầu kia bát giai sáp xí hổ đã bị nó áp chế tự thân phong cương càng ngày càng yếu, ở hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt hạ đã sắp không chống đỡ được nữa. Mặt khác hai đầu thất giai sáp xí hổ tình huống cũng không tốt, ở mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội thành viên khác liên thủ công kích phía dưới, cũng là bắt đầu nhiều chỗ thụ thương. Tống quân hậu một bên chiến đấu, một bên trong lòng âm thầm suy tư, kia âm thầm địch nhân đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không hề nghi ngờ, điều này âm thầm tồn tại địch nhân vẻ mặt thực lực cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ. Bằng không mà nói, trực tiếp xuất thủ chính là, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng là không mạnh, nhưng không ngừng dẫn tới sáp xí hổ hay là mang cho bọn hắn phiền toái rất lớn. Nhất là địch nhân kia âm thầm tự hồ am hiểu tại tốc độ, hẳn là con chim lớn trước đó bay ở phía trước kia. Là học viện học viên khác? Hay là cừu địch? Hẳn không phải là khổng tước yêu tộc, khổng tước yêu tộc thực lực không cần thiết như thế ẩn tàng. Mặc kệ, trước giải quyết trước mặt điều này sáp xí hổ lại nói, giải quyết điều này ba đầu sáp xí hổ, đối phương còn có thể dẫn cái dạng gì sáp xí hổ đến đây? Đánh giết điều này ba đầu. Lập tức trốn xa. Trước thoát ly phiến khu vực này lại nói. Hoàng kim thánh hỏa lần tiếp theo tăng lên, tống quân hậu toàn thân đều mang lóe sáng kim sắc, nó đột nhiên chợt quát một tiếng, ngưng. Chỉ thấy nó chung quanh thân thể hoàng kim thánh hỏa nháy mắt ngưng tụ thành hình, hóa làm bộ dáng một con hổ to lớn vung ra một trảo, hổ trảo lưỡi dao ngang nhiên đập xuống. Nó tự thân huyết mạch khí tức cũng là tùy theo tăng vọt. Nhận hoàng kim huyết mạch ảnh hưởng. Bát giai sáp xí hổ rõ ràng thân thể ngưng trệ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, kia sắc bén hổ trảo liền đã đến trước mặt nó. Oanh! Bát giai sáp xí hổ bị ứng thanh đánh bay, chung quanh thân thể phong cương cũng là lần đầu tiên bị đập nát, từng đạo sâu đủ thấy xương vết trảo mang theo hoàng kim thánh hỏa ở nó mặt ngoài thân thể thiêu đốt, làm cho sáp xí hổ phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế trống giận gào thét, nhưng là, nó không tiếp tục công kích, mà là đột nhiên đập động cánh, quay đầu liền chạy. Chương 186, Hoàng Kim Thánh Hỏa uy năng. Yêu thú mặc dù không có trí tuệ như nhân loại, nhưng sinh tồn bản có thể vẫn là rất mạnh, đối mặt điều này rõ ràng không thể chiến thắng đối thủ, Su Cát Tị hung nó hay là biết đến, chạy trước lại nói. Muốn chạy? Tống quân hậu cũng sớm đã đánh nhau thật tình. Nó đã trọng thương con sáp xí hổ này, còn thế nào sẽ làm cho đối phương đào tẩu? Hoàng Kim Thánh Hỏa tại sau lưng phun ra. Đẩy đưa thân thể của nó nháy mắt bộc phát, bỗng nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Bát giai sáp xí hổ dù sao cũng là lấy tốc độ am hiểu, miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ phong cương. Hai cánh đập động, liền muốn bay lên không trung. Tống quân hậu phía sau hoàng kim thánh hỏa đột nhiên nổ tung, phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Thôi động thân thể của nó tựa như đạn pháo nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Nó một đôi hổ trảo ngang nhiên bắt lấy bát giai sáp xí hổ cánh, hoàng kim thánh hỏa cũng là nháy mắt bộc phát thiêu đốt. Nguyên bản liền thiêu đốt ở trên thân bát giai sáp xí hổ hoàng kim thánh hỏa nháy mắt bốc lên, thân thể của nó cơ hồ là nháy mắt bị hoàng kim thánh hỏa xâm nhập. Tống quân hậu trong mắt kim quang đại phóng, hừng hực hoàng kim hỏa diễm hướng phía dưới càn quét. Áp chế bát giai sáp xí hổ trực tiếp đập bể trở lại trên mặt đất. Đồng thời trên thân bát giai sáp xí hổ kia hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt càng trở nên kịch liệt, đã biến thành một cái cự đại kim sắc hỏa cầu. Nó không ngừng kêu thảm, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Đường Tam lúc này đã tới gần một chút, thời điểm hắn mắt thấy một màn này, trong lòng cũng là không khỏi thầm giật mình. Điều này bát giai sáp xí hổ thực lực đã không kém, nhưng tại đồng bậc hoàng kim huyết mạch trước mặt lại là căn bản là không có cách chống lại. Với lại hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bát giai sáp xí hổ lúc này trên thân thiêu đốt lên hoàng kim thánh hỏa, nhiên liệu chính là thân thể của nó, cũng là huyết mạch của nó chi lực. Điều này hoàng kim thánh hỏa đúng là sẽ cho huyết mạch bát giai sáp xí hổ nhóm lửa, đồng thời càng đốt càng mạnh. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, tống quân hậu thân thể, vậy mà tại hấp thu những hoàng kim hỏa diễm bốc cháy lên này. Nói cách khác, nó ở lấy bát giai sáp xí hổ thân thể thiêu đốt làm đại giá, trên người sáp xí hổ nhóm lửa hoàng kim thánh hỏa, mình lại hấp thu những hoàng kim thánh hỏa này. Tống quân hậu lúc trước tiêu hao thể năng cùng huyết mạch chi lực rõ ràng đang nhanh chóng khôi phục. Hoàng kim huyết mạch lại còn có thể dạng này. Điều này rõ ràng chính là hoàng kim huyết mạch đặc hữu năng lực cường đại. thật không hổ là hoàng kim a. Bất quá đường tam cũng là từng đợt thịt đau, để nói như thế thiêu đốt xuống dưới, đầu này bát giai sắp xí hổ tất cả thứ đáng giá sẽ phải bị đốt không còn. Trước đó Tống Quân Hậu không có làm như thế, hiển nhiên cũng là không nỡ. Nhưng bây giờ còn có âm thầm cường địch rình mò, nó đã không lo được keo kiệt. Trực tiếp liền dùng ra hoàng kim thánh hỏa bản thân mạnh đại năng lực, lấy chiến dưỡng chiến, để cho mình khôi phục đỉnh phong. Hừng hực kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, ở dưới người hắn bát giai sắp xí hổ tiếng kêu thảm thiết đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa hổ gầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe tới điều này gầm lên giận dữ, có lẽ là hồi quang phản chiếu, đầu kia bị áp chế ở Tống Quân Hậu dưới thân sáp xí hổ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trên thân kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên hướng ngoại nổ tung. Một đoàn chói mắt thanh quang từ trong cơ thể nó bắn ra, mạnh mẽ sẽ Tống Quân Hậu hất bay ra ngoài. Tống Quân Hậu biến thành hoàng kim sư tử trong mắt quang mang lấp lóe. Toát ra một tia giật mình quang mang, ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại. Đầu bát giai sáp xí hổ lúc kia bị hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt thương tích khắp người này, phản phất đã phóng thích sinh mệnh lực cuối cùng của mình, nằm rạp trên mặt đất khí tức suy yếu, đã là tùy thời đều là phải đối mặt trạng thái tử vong. Mà đồng dạng là nghe tới kia một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm âm thanh hai đầu thất giai sáp xí hổ khác, lúc này lại là giống như điên cuồng, không còn có nửa phần muốn chạy trốn dáng vẻ, phong cương nở rộ, gần như không phòng ngự toàn diện công kích, đúng là sẽ thế yếu xoay chuyển. Bức bách thiết bối viên yêu cùng miêu yêu không ngừng lùi lại, ở Mỹ công tử duy trì dưới mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Bầu trời ở điều này một cái chớp mắt phản phất đều trở nên hắc ám mấy phần, sau một khắc, trong không khí phong nguyên tố bỗng nhiên biến đến vô cùng nồng nặc lên, từng đợt cuồng phong, mang theo trận trận mùi tanh không ngừng nở rộ, bắn ra. Ngay sau đó, càng kết hợp chuyện kinh khủng xảy ra. Từng tiếng mãnh liệt tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, kia rõ ràng không phải một đầu sáp xí hổ có khả năng phát ra, hổ khiếu đinh tai nhức óc, làm cho mảnh sơn cốc này đều phản phất sống tới. Tràn ngập điên cuồng cùng thê lương tiếng gầm gừ. Tống Quân Hậu sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút do dự hét lớn một tiếng, nhanh, phá vây. Vừa nói, nó không chút do dự, nhảy mắt hướng phía miêu yêu trước mặt thất giai sáp xí hổ đánh tới, chói mắt hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ thành hổ trảo. Một trảo đánh bay con sáp xí hổ kia, trực tiếp đánh cho trọng thương. Ngay sau đó lại là một người nhảy vọt, đuôi hổ quét ngang, quất bay bên kia thất giai sáp xí hổ. Phối hợp thiết bối viên yêu một côn rơi đập, đánh con sáp xí hổ kia phong cương vỡ vụn, bả vai sụp đổ. Nhưng ở thời điểm này, bọn hắn lại cũng không lo được đi tiếp tục đánh giết hai đầu thất giai sáp xí hổ. Bảy người tiểu đội không chút do dự quyết định một cái phương hướng. Ở Tống Quân Hậu dẫn đầu hạ, xoay người chạy. Mà lúc này đường Tam, đã sớm giấu ở một cây đại thụ tán cây phía trên, sử dụng linh tê thiên nhãn ẩn giấu đi khí tức của mình, không để cho khí tức của mình có một chút xíu toát ra tới. Trên bầu trời, một đầu thân hình to lớn vô cùng sáp xí hổ cơ hồ là sau đó một khắc đã là bay lượn mà qua, thẳng đến Tống Quân Hậu bọn hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không chỉ có như thế. Từng đầu sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới, tất cả đều hướng phía Tống Quân Hậu bọn hắn truy sát mà đi. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, tự hồ, có chút chơi lớn. Hắn lấy mình một giọt tinh huyết phóng thích khí tức, mục đích đúng là muốn dẫn tới đem sáp xí hổ vương coi hắn là cựu địch. Lần trước ở trong nguy cơ, hắn đánh giết hẳn là sáp xí hổ vương bạn lữ cùng hài tử đều chết đi, đối với sáp xí hổ vương đã kích có thể nghĩ. Mà khi đó ở Trương Hạo Hiên bộc phát hạ, sáp xí hổ vương thụ thương, chỉ có thể tạm thời rút đi. Nhưng đối với những yêu thú cường đại này mà nói, ký ức cừu địch khí tức là cơ bản nhất năng lực. Khi đường Tam phóng thích tinh huyết, đồng thời tách ra khí tức thời điểm, không hề nghi ngờ sẽ bị phát hiện. Thông qua linh tê thiên nhãn tác dụng, lại thêm cường đại tinh thần lực chưởng khống, khí tức tách ra kia, chính là hướng phía Tống Quân Hậu bao phủ tới. Tống Quân Hậu trên thân có hộ thể hoàng kim thánh hỏa, tinh huyết khoảnh khắc đến gần nó chung quanh thân thể tự nhiên mà vậy liền bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng kia phần khí tức lại là rơi vào trên người nó. Đây mới là đường Tam đưa cho nó chân chính đại lễ. Chỉ là ngay cả đường Tam cũng không nghĩ tới. Lần này sáp xí hổ vương không chỉ là tự mình đến báo thù, càng là triệu hoán toàn bộ sáp xí hổ khu vực bên trong tất cả sáp xí hổ tham chiến. Lần này đúng là có chút chơi lớn a. Tống quân hầu bọn hắn chạy lại nhanh, có thể nhanh qua sau lưng mọc lên hai cánh am hiểu phong nguyên tố trưởng khống sáp xí hổ. Muốn phá vây, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam ở ngắn mũi kinh ngạc về sau liền khôi phục tỉnh táo, đối với mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội an nguy hắn cũng không phải là thập phần lo lắng. Tống quân hầu thân là gia tộc hoàng kim huyết mạch, ác chủ bài khẳng định vẫn là có. Theo nó vừa rồi chỗ thể hiện ra thực lực liền có thể nhìn ra, một đối mặt sáp xí hổ vương, nó coi như thắng không được cũng không sẽ bị thua. Chỉ bất quá trước đó tiêu hao có chút lớn mà thôi. Huống chi còn có Mỹ công tử đâu. Mỹ công tử có thể bình tĩnh như vậy đối mặt năm tên bát giai khổng tước cường giả yêu tộc, tự thân ác chủ bài nội tình, đúng là có thể đối mặt cửu giai cường giả mới đúng. Mình trong bóng tối thủ hộ, thời điểm mấu chốt giúp nàng một tay, khẳng định có thể bảo đảm an toàn của nàng, huống chi còn có lão sư ở đây. Đường Tam bây giờ có chút sầu muộn chính là một chút làm tới quá nhiều sáp xí hổ thi thể, tựa hồ thủ tiêu tan vật cũng không tốt lắm. Cứ như vậy một lát sau, đã là mấy chục con sáp xí hổ bay lượn mà qua, chí ít đều thất giai trở lên sáp xí hổ, bát giai đều có mấy đầu. Ở sáp xí hổ vương dẫn đầu hạ, truy sát mà đi. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, trước đó hai đầu thất giai sáp xí hổ bị trọng thương, lúc này đều nằm rạp trên mặt đất, sức chiến đấu nhiều nhất còn có 2-3 thành. Giờ này khắc này, mới phiến khu vực này an toàn nhất thời điểm, đại đa số sáp xí hổ trưởng thành đều đuổi theo giết địch nhân. Chương 187, sáp xí hổ đại lễ. Không có hao phí quá nhiều tay chân, một đầu thương tích khắp người đã tắt thở bát giai sáp xí hổ cùng với hai đầu người bị thương nặng thất giai sáp xí hổ, liền bị Đường Tam thu nhập tự mình trữ vật trong túi. Riêng là phần này thu hoạch, liền đã vượt qua bọn hắn lần trước đến rèn luyện tổng hợp. Không có đi cùng đồng bạn tụ hợp, Đường Tam một bên tiếp tục thu liễm lấy khí tức của mình, một bên hướng phía sáp xí hổ bầy truy sát phương hướng đuổi theo. Hắn muốn bảo đảm Mỹ công tử an toàn mới được, đương nhiên, cũng sẽ thuận tiện theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Làm hắn có chút đắng buồn bực chính là, tự mình trữ vật túi không gian có hạn, sáp xí hổ lại nhiều một chút liền chứa không nổi. Sáp xí hổ bản thân cũng không phải là quần tụ yêu thú, bọn chúng đều lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt. Nhưng ở mảnh này sáp xí hổ sinh hoạt khu vực trong, đầu kia cửu giai sáp xí hổ vương là chân chính vương giả. Khi cả một tộc bầy đều gặp được nguy cơ thời điểm, ở nó vung cánh tay hô lên phía dưới, tất cả sáp xí hổ tự nhiên đều sẽ hưởng ứng. Hổ là thú trung chi vương, ngày bình thường, ở gia lý sơn mạch bên trong, sáp xí hổ nhất mạch đều xem như tồn tại cường đại. Cửu giai chính là yêu thú đỉnh phong. Thần cấp trở lên yêu quái cường giả cũng khinh thường tại săn giết những này yêu thú, cho nên bọn chúng vẫn luôn sinh hoạt tự do tự tại. Nhưng gần nhất lại là liên tiếp lọc vào tập kích. Thậm chí ngay cả sáp xí hổ vương bạn lữ cùng hài tử đều chết rồi. Làm cả sáp xí hổ tộc đàn đều ở vào táo bạo trạng thái phía dưới. Cho nên, Đường Tam đưa cho mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội phần đại lễ này, quả thực là gia cường phiên bản. Tống quân hậu lúc này trong lòng cũng là ở run rẩy, hắn là thế nào đều không nghĩ ra, vì sao lại đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Hắn còn chưa nghe nói qua người đó ở gia lý sơn mạch lịch lúc luyện sẽ bị một tộc đàn truy sát. Nhất là sáp xí hổ cũng không phải là quần cư yêu thú. Làm sao tự mình liền xui xẻo như vậy rồi? Trước đó thông qua hoàng kim thánh hỏa thôn phệ đầu kia huyết mạch bát giai sáp xí hổ chi lực, để nó tự thân huyết mạch khôi phục một chút, nhưng hoàng kim thánh hỏa bên trong hoàng kim huyết mạch bản nguyên lại là bắt đầu có chút suy yếu. Phát động hoàng kim thánh hỏa đúng là có thể thông qua thiêu đốt địch người huyết mạch đến khôi phục tự mình, nhưng khôi phục là chỉnh thể năng lượng. Hoàng kim bản nguyên lại bởi vậy mà tiêu hao. Cửu giai, lúc trước kia phát ra hổ gầm tuyệt đối là cửu giai sáp xí hổ vương, nếu không kia mấy đầu sáp xí hổ cũng không lại đột nhiên liều mạng. Thiết bối viên yêu cùng miêu yêu trên thân đều đã bị thương nhẹ, trên thân bị phong cương cắt đứt vết thương đều đang hướng ra bên ngoài rướm máu. Cái khác mấy tên tiểu đội thành viên mặc dù không có thụ thương, nhưng tại trước đó mấy cuộc chiến đấu bên trong cũng là tiêu hao không ít. Liều mạng. Bọn hắn không phải là không có cơ hội chém giết một con yêu thú vương, nhưng tổn thương đúng là thiếu không được. Càng vấn đề trọng yếu là đến cũng không chỉ là sáp xí hổ vương, còn có cái khác sáp xí hổ đi theo mà đến. Lấy nó hoàng kim huyết mạch khí tức cảm ứng, dĩ nhiên là cảm thụ được. Luận tốc độ, bọn chúng đúng là không sánh bằng sáp xí hổ. Làm sao bây giờ? Tống Quân Hậu quay đầu hướng sau lưng đồng bạn nhìn lại, ánh mắt sau một khắc liền khóa chặt ở Mỹ công tử trên thân, há to miệng, muốn nói gì, lại là đột nhiên dừng lại. Mỹ công tử biểu lộ lãnh đạm, chỉ là đi theo tiểu đội thành viên cùng nhau chạy, đồng thời không có toát ra cái khác cảm xúc. Cùng tiểu đội thành viên khác kinh hoảng so sánh, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tống Quân Hậu trong lòng hơi động, lớn tiếng nói, dạng này không được, sáp xí hổ tốc độ quá nhanh, chúng ta không chạy nổi. Rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Các ngươi đi trước, là ta đoạn hậu. Đội trưởng, như vậy sao được? Chúng ta sao có thể để cho một mình ngươi mạo hiểm? Hùng yêu không hổ là Tống Quân Hậu tiểu đệ, thời khắc mấu chốt cho thấy tự thân tác dụng. Bớt nói nhảm, các ngươi đi trước. Tống Quân Hậu đột nhiên dừng lại, quay người từ một đám đội viên trên đỉnh đầu nhảy qua, rời sau lưng bọn hắn. Trong tiểu đội, Thiết Bối Viên Yêu cùng Miêu Yêu liếc nhau, sau một khắc liền không chút do dự gia tốc thoát đi. Mỹ công tử cũng chưa có ý tứ trở về. Về phần Xú Díu Yêu cùng đầu kia bóng đen tước yêu, liền càng không khả năng lưu lại, bọn chúng chính diện sức chiến đấu ngay cả thất giai sáp xí hổ đều đối phó không được. Duy có con kia lục giai hùng yêu lại là ngừng lại, đứng tại Tống Quân Hậu bên người. Đồ đần, đi mau. Ngươi lưu lại có làm được cái gì? Tống Quân Hậu quay người lại, một cước thăm dò ở hùng yêu phần hông, đưa nó đá cái té ngã. Hùng yêu há to miệng, vừa muốn nói gì, trên bầu trời, một nói to lớn thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Tống Quân Hậu liền nhào tới. Cửu giai sáp xí hổ vương phong cương toàn bộ triển khai, sắc bén cương khí nháy mắt bắn ra, sẽ chung quanh cây cối tràn quét từng mảng lớn vỡ vụn. Kia từng đạo thanh quang, giống như từng đạo cự phủ thẳng đến Tống Quân Hậu phách trảm mà tới. Hống, Tống Quân Hậu trong miệng phát ra một tiếng mãnh liệt sư hống, trên thân kim quang lần tiếp theo nở rộ. Nó sở dĩ lưu lại đoạn hậu, có mấy cái mục đích. Bọn hắn vốn không chạy nổi sáp xí hổ, cùng nó lại bị đuổi giết bên trong không ngừng tiêu hao, đến không bằng lưu lại liều mạng một lần. Tiếp theo chính là, trước đó Mỹ công tử bị khổng tước yêu tộc vây công thời điểm. Nó mang theo đội viên khác bỏ chạy, điều này tất nhiên sẽ ở Mỹ công tử trong lòng lưu lại phi thường chênh lệch ấn tượng, muốn xoay chuyển đây chính là cơ hội tốt nhất. Mỹ công tử có thể ở năm vị bát giai khổng tước yêu tộc tay bên trong bình an vô sự, ở trong đó nhất định có cái huyền bí gì, cho nên trước đó nó là hối hận ruột đều thanh. Điều này một lần nữa giao cơ hội tốt nó không muốn buông tha. Với lại nó cũng muốn nhân cơ hội nhìn xem, Mỹ công tử ác chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nhiều sáp xí hổ đuổi tới như vậy, không có khả năng chỉ nhằm vào nó một người đi. Chắc chắn sẽ có cái khác sáp xí hổ đuổi theo. Tự mình muốn đối mặt lớn không được chính là sáp xí hổ vương. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, nó hay là có phá vây ác chủ bài. Thân là hoàng kim huyết mạch đích truyền, điểm này nắm chắc vẫn phải có. Cho nên nó lựa chọn lưu lại, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hừng hực hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt, Tống Quân Hậu thân hình đột nhiên nhổ cao mấy phần, móng phải như thiểm điện đánh ra, ở không trung phát ra chói tai kêu to. Hoàng kim thánh hỏa cùng phong cương đụng vào nhau, phong cương đều bị thiêu đốt thành kim sắc, Tống Quân Hậu hiện ra bản thể. Toàn thân đều bắn ra lấy chói mắt quang mang. Trên đầu hoàng kim lông bờm hoàn toàn lóe sáng, uy danh không chút nào ở cửu giai sáp xí hộ phía dưới. Kịch liệt tiếng oanh minh lấy cả hai va chạm làm trung tâm bỗng nhiên nở rộ, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố hung mãnh va chạm tồi khô lập hủ hủy diệt lấy hết thảy chung quanh, trong lúc nhất thời, thảm thực vật vỡ vụn, cát bay đá chạy. Hai đại cường giả va chạm làm cho phiến khu vực này nguyên tố điên cuồng sao động. Hùng yêu bị một cước đạp bay, đã tỉnh ngộ lại. Nó bất quá mới là lục giai tu vi, ở chiến đấu như vậy bên trong căn bản là không được cái tác dụng gì. Nhưng là, ngay khi nó muốn chạy thời điểm, lần lượt từng thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Từng đầu hung mãnh sáp xí hổ nhao nhao rơi xuống, từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Kia thật là nhìn chằm chằm. Ở bọn chúng nhìn chăm chú, hùng yêu lúc trước trong lòng một chút dũng khí nháy mắt tan rã. Sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại. Thế nhưng là, đằng sau chính là hai đại cường giả vòng chiến, vậy căn bản không phải chỗ nó có thể đến gần, lão đại, cứu mạng a. Cứu mạng. Bọn chúng tất cả lên. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, cảm thụ được chung quanh kia kinh khủng phong nguyên tố ba động. Hùng yêu đã muốn dọa ra nước tiểu. Nó lại làm sao biết, lão đại của nó lúc này trong lòng cũng tràn ngập các loại thô tục. Tống quân hầu vạn lần không nghĩ tới, nhóm sáp xí hổ vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu muốn đuổi bắt Mỹ công tử, mà là tất cả đều lựa chọn ở đây vây công chính mình. Đường tam kia một giọt tinh huyết hiệu quả, quả thực không phải là phàm. Bị sáp xí hổ vương khóa chặt địch nhân, hận tiết lộ địch nhân, chính là nó. Sáp xí hổ vương cũng không thể nhận ra địch nhân bộ dáng, nó có thể ghi nhớ chính là ngày đó đánh giết vợ mình địch nhân kia khí tức. Lúc ấy nó ở cùng Trương Hạo Hiên chiến đấu. Đường tam bọn hắn bên kia trên chiến trường tình huống, sáp xí hổ vương nhưng thật ra là không thấy được. Mà địch nhân trước mắt, trên thân liền là có khí tức đã từng kia, với lại, từ trên thực lực đến xem, cũng đúng là có thể diệt sát vợ mình, kia còn có cái gì dễ nói. Đường tam lúc này đã đi tới cách đó không xa, nhìn đều một màn này, hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng cũng theo đó yên lòng. Nếu như Mỹ công tử cũng đang bị vây công liệt kê, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng lúc này bị vây công, nhưng không có Mỹ công tử. Mỹ công tử người ta đều đi. Vậy liền, tọa sơn quan hổ đấu tốt. Tốt một trận sư hổ chi chiến. Chương 188, Tiên Tổ Thượng Thân. Tống quân hậu kinh nghiệm chiến đấu hay là vô cùng phong phú, khi nó phát hiện chung quanh sáp xí hổ dần dần súng lại đi lên, liền biết không ổn. Một đầu sáp xí hổ vương nó đối phó liền đã 10 phần khó khăn, dù sao đối phương là cửu giai cường giả, nó tự thân chỉ là bát giai. Nương tựa theo hoàng kim huyết mạch ưu thế, mới có thể đem phần này chênh lệch trút ngắn. Nhưng nó trước đó tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Chân chính chính diện chiến đấu, muốn chiến thắng sáp xí hổ vương này cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng gì. Huống chi chung quanh còn có nhiều sáp xí hổ như vậy. Bát giai sáp xí hổ đều nhìn thấy bốn đầu, còn thừa cũng đều là thất giai tu vi. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là một đám cường đại hổ yêu. Nhất định phải phá vây. Trong nháy mắt, nó liền làm ra quyết đoán, tiếp tục chiến đấu tiếp tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có phá vây mới là lựa chọn tốt nhất. Hừng hực kim sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng, kia từng tại trước đó lúc chiến đấu xuất hiện qua kim sắc sư tử quang ảnh lần tiếp theo nổi lên. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, sáp xí hổ vương công kích cũng hơi bị suy yếu mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tống quân hậu bộc phát. Nó tự thân thân thể đột nhiên bành trướng, phía sau kim sắc quang ảnh trực tiếp xâm nhập thân thể của nó. Không khí chung quanh đều dập dần xuất ra kim quang nhàn nhạt, trên bầu trời, cũng giống như sáng lên một mảnh kim sắc quang mang. Đường tam ở phía xa một mực quan sát đến chiến trường, giờ này khắc này, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, phản phất chung quanh toàn bộ thế giới đều thức tỉnh một cổ lực lượng kỳ lạ. Một cổ viễn siêu sáp xí hổ vương cùng tống quân hậu khí tức bỗng nhiên bay lên. Bầu trời xa xa, một người kim sắc đầu sư tử chậm chậm hiển hiện. Khi đủ mấy trăm mét lớn kim sắc đầu sư tử ở hiển hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả sáp xí hổ đều vô ý thức chân mềm nhũn, phản phất nhiêm uống nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là ở phía xa, đường tam cũng có thể cảm nhận được phần này đáng sợ uy áp, nhưng hắn trong đôi mắt bạch quang lượn lờ, một cổ cao ngạo huyết mạch khí tức nháy mắt truyền khắp toàn thân, tránh thoát kia phần áp chế. Là thiên hồ chi nhãn tác dụng. Không hề nghi ngờ. Thiên hồ chi nhãn ở huyết mạch cường độ bên trên muốn vượt qua kia áp chế mà đến khí tức khủng bố. Vĩ đại tiên tổ, xin cho phép ta mượn dùng lực lượng của ngài. Để cho hoàng kim quang huy, vẫy khắp đại địa. Rít gào trầm trầm âm thanh dần dần trở nên cao vút. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đỉnh đầu tống quân hậu biến thành hoàng kim sư tử thân hình đã bành trướng đến chừng dài 15 mét, một đỉnh kim sắc vương miệng chậm chậm nổi lên. Khí tức kinh khủng. Đúng là áp chế sáp xí hổ vương đều không thể động đậy mảy may. Hống. To lớn hoàng kim sư tử phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, ngay sau đó, một trảo đánh ra, mạnh mẽ sẽ toàn thân phong cương dày đặc sáp xí hổ vương đánh ra bay ra ngoài. Sáp xí hổ vương chung quanh thân thể hộ thể phong cương nhao nhao vỡ vụn. To lớn vết trảo cơ hồ là đưa nó nửa người đều xé rách. Chung quanh sáp xí hổ bên trong. Thất giai sáp xí hổ cơ hồ là tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, không cách nào cùng trong chớp nhoáng này bắn ra khí tức cường đại chống lại. Đây chính là hoàng kim ý niệm, là hoàng kim sư tử yêu tộc nhất mạch tiên tổ khí tức. Hoàng kim sư tử trong mắt lóe lên một vòng bể nghệ hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt, nó một cái lợi trảo đánh ra trên mặt đất, sẽ hùng yêu thân thể chấn lên, kim quang lóe lên, nháy mắt vét được thân thể của nó, sau đó hóa làm một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về phương xa kia xuất hiện đầu hoàng kim sư tử to lớn phương hướng bay trốn đi. Xa xa hoàng kim sư tử đầu quang ảnh cùng điều này khổng lồ hoàng kim sư tử thân ảnh cơ hồ là đồng thời thu nhỏ, đang thu nhỏ lại quá trình bên trong, lẫn nhau rút ngắn khoảng cách. Đúng là ở trong chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, nhìn ở trong mắt Đường Tam là tràn ngập rung động. Tống quân hậu vừa mới bộc phát ra một kích kia chi lực, đã không kém hơn cửu giai cường giả đỉnh phong, mặc dù còn không có đạt tới thần cấp trình độ, nhưng tăng thêm hoàng kim huyết mạch uy áp. Đối với yêu thú mà nói, cũng cùng thần cấp cường giả không có gì sai biệt. Sáp xí hổ vương một chút liền bị trọng thương. Tống quân hậu còn mượn điều này thỉnh cầu tổ tiên thân trên nháy mắt bỏ chạy. Điều này là cỡ nào cường đại năng lực? Mặc dù rất rõ ràng nó chỉ có thể bộc phát ra trong nháy mắt, nhưng dạng này cấp độ ác chủ bài đúng là đáng sợ. Đường Tam rất có tự mình hiểu lấy, đổi lại mình, trừ phi là sẽ thần thức toàn bộ nhóm lửa. Nếu không trực tiếp liền sẽ bị cường đại hoàng kim thánh hỏa kia thôn phệ. Hắn đã đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đợi đến tự mình có được cái thứ bảy lạc ấn thời điểm, lựa chọn một chút loại này hoàng kim huyết mạch. Hống, đúng lúc này. Sáp xí hổ vương bị trọng thương dãy dụa lấy chậm rãi đứng dậy. Trong miệng phát ra gào thét không cam lòng. Miệng lớn mang theo thanh bích sắc huyết dịch từ trong miệng nó phun ra, sinh cơ cũng ở trên phạm vi lớn trôi qua. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ tựa hồ là nghe hiểu nó ý tứ, tất cả đều đập động lên hai cánh, dương cánh bay cao, thẳng đến độn không mà đi Tống quân hậu đuổi theo. Sáp xí hổ vương thân thể lung lay, một lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Vừa mới lần này thương thế đối với nó mà nói mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bất lực lại truy kích địch nhân. Nhưng có thể tu luyện tới cửu giai. Nó cũng là có trí không nhất định. Tự nhiên nhìn ra được kia hoàng kim huyết mạch cường giả đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức tái chiến. Nó mới vừa rồi là ở nói cho tiểu đệ của mình, nhất định phải giết kia hoàng kim sư tử, bằng không mà nói, một khi dẫn tới hoàng kim nhất mạch cường giả, bọn chúng chỉ sợ cũng muốn diệt tộc. Mắt thấy bốn đầu bát giai sáp xí hổ bay đi, Đường Tam không dám thất lễ, vội vàng thi triển ra kim bằng biến, lấy tầng trời thấp phi hành phương thức theo sát phía sau đuổi theo. Tống quân hậu sử dụng mật pháp, thực lực cũng đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, nó bỏ chạy về sau thứ nhất lựa chọn làm nhưng là muốn cùng Mỹ công tử bọn hắn đi tụ hợp. Mà truy kích bốn đầu bát giai sáp xí hổ, lần theo khí tức của nó chưa hẳn liền sẽ không đuổi tới. Mỹ công tử an nguy đối với Đường Tam mà nói mới là trọng yếu nhất. Mặc dù ở đây có nhiều thất giai sáp xí hổ sụi lơ như vậy, còn có bị trọng thương cửu giai sáp xí hổ vương. Nhưng hắn cũng không lo được. Hay là trước bảo hộ Mỹ công tử trọng yếu nhất. Ngay khi Đường Tam vừa rời đi không lâu, một thân ảnh lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt sáp xí hổ vương. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, sáp xí hổ vương trong miệng phát ra tràn ngập không cam lòng mà lại thê thảm tiếng gầm gừ. Kim bằng biến gia trì tốc độ phi hành thật nhanh, Đường Tam kim bằng biến cấp độ mặc dù so Trình Tử Tranh còn có chênh lệch, nhưng tu vi của hắn lại hơn xa Trình Tử Tranh. Nương tựa theo huyền thiên công khí mạch du trường, hắn có thể tiếp tục phi hành thời gian dài hơn. Sáp xí hổ ở trên không trung phi hành, hắn ở trong rừng cây tầng trời thấp phi hành đi theo, đều không có bị đối phương rơi xuống. Có linh tê thiên nhãn chỉ dẫn, kia từng cây xuất hiện ở phía trước cây cối tựa như là không tồn tại. Đường Tam thân hình không ngừng tại phi hành bên trong điều chỉnh phương hướng, nhưng ở trong tầng trời thấp nhưng như cũ có thể bảo trì tương đương nhanh chóng tốc độ. Từ trước đó Tống quân hậu trốn chạy phương hướng đến xem, hẳn là chí ít là nháy mắt trốn chạy xuất ra 5 cây số tả hữu, lúc ấy đúng là cũng chấn nhiếp sáp xí hổ nhất tộc, nếu như không phải sáp xí hổ vương ra lệnh, chỉ sợ sẽ không có cái khác sáp xí hổ có can đảm truy kích. Tống quân hậu vận khí, đúng là không tốt lắm. Đương nhiên, nguyên nhân vận khí không tốt này, dĩ nhiên là hậu thiên đến. Có hai đại thiên hồ chi nhãn nguyền rủa. Vận khí của hắn có thế tốt liền trách. Đường Tam vốn không cần lo lắng tìm không thấy, hắn liền ở phía dưới đi theo bốn đầu bát giai sáp xí hổ phi hành. Không thể không nói, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội bỏ chạy tốc độ hay là rất nhanh, rồng đã truy nửa giờ, không trung bát giai sáp xí hổ mới tự hồ là phát hiện cái gì, bỗng nhiên gia tốc, hướng về một phương hướng đánh tới. Hay là đuổi kịp? Đường Tam hơi thả chậm một điểm tốc độ, lúc này mới nhích tới gần. Chiến đấu thanh âm từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Thông qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thể thấy rõ ràng phía trước khổng lồ các loại nguyên tố ngưng tụ. Va chạm. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội lúc này đã một lần nữa tụ tập lại với nhau. Tống quân hậu hóa thành nhân hình, bị hùng yêu mang trên lưng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là không có sức tái chiến. Tránh né ở phía sau. Năm người khác bên trong, thiết bối viên yêu ở phía trước nhất, miêu yêu cùng bóng đen tước yêu ở hai bên, xuống dưới yêu lại đằng sau rung lẩy bẩy, thật sự là dọa đến ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Mỹ công tử thì là tọa trấn trung ương. Cùng lúc đến hăng hái so sánh, lúc này mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội lớn có mấy phần cảm giác cùng đồ mạt lộ. Chương 189, Mỹ công tử không gian áo nghĩa. Đường Tam dừng lại sau một cây đại thụ, lặng lẽ lấy ra bản thân gia các thần nổ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này quan sát mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội chiến đấu, nội tâm của hắn là có chút cảm xúc, không thể không nói yêu quái tộc cường đại. Nhất là có được hoàng kim huyết mạch Tống quân hậu, tại đối mặt nhiều sáp xí hổ như vậy dưới tình huống còn có thể phá vây ra. Nếu như không phải mình xua hổ nuốt sói kế hoạch, không phải thiên hồ chi nhãn đối với nó khí vận tước đoạt, lấy thực lực của nó, thật là có thể đi ngang ở gia lý sơn mạch. Mỹ công tử vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng, tự hồ trước đó phát sinh đây hết thảy đối nàng đều không có bất kỳ xúc động. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần. Cường đại phong cương trong không khí cơ hồ là nối thành một mảnh, hướng phía mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội áp bách tới. Ánh mắt của bọn nó đều tập trung trên người Tống quân hậu, quả thực là bởi vì lúc trước Tống quân hậu chỗ thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn. Nhất là cuối cùng kia một chút thỉnh cầu tiên tổ đại yêu thượng thân một mạng, đến bây giờ những này bát giai sáp xí hổ còn có chút sợ hãi. Mà lúc này Tống quân hậu, nhìn qua đúng là không có cái chiến lực gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, muốn dẫn động tiên tổ thượng thân, liền cần tiêu hao đại lượng hoàng kim bản nguyên. Lúc này nó là ngay cả hoàng kim thánh hỏa đều không dùng được. Nguyên bản nó coi là, nương tựa theo như thế chấn nhiếp cùng trọng thương hổ vương, tự mình cũng coi là chạy ra sáp xí hổ khu sinh hoạt vực, đối phương làm sao cũng sẽ không lại đuổi theo. Có ai nghĩ được, sáp xí hổ chính là như thế không buông tha đuổi đi theo. Đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Lấy sáp xí hổ tốc độ, bọn hắn chạy là chạy không được. Chỉ có tử chiến đến cùng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết bối viên yêu lớn tiếng hỏi. Tống quân hậu cười khổ một tiếng, chỉ có tử chiến đến cùng. Ta trọng thương cửu giai sáp xí hổ vương kia, tự mình năng lực cũng tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào các ngươi liều mạng một lần. Chạy là chạy không được. Đại lực viên yêu, miêu yêu, ám ảnh tước yêu, hùng yêu, xú dứ yêu lại thêm mỹ công tử, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội còn thừa lại 6 người có sức chiến đấu. Nhưng xú dứ yêu dưới loại tình huống này, nhất là đối mặt am hiểu phong nguyên tố sáp xí hổ. Nó liền tương đương với không tồn tại. Mà cái khác 5 tên thành viên bên trong, cũng chỉ có 2 tên thất giai. Mà đối thủ lại là 4 tên bát giai cường giả. Không biết vì cái gì? Miêu yêu trong lòng đột nhiên cảm thấy, lúc này tình cảnh cùng trước đó Mỹ công tử bị 4 tên khổng tước yêu tộc bát giai cường giả vây công thời điểm sau mà tương tự. Mà lúc này muốn bị công kích lại bọn hắn là, điều này là bực nào châm chọc. Liêu. Thiết bối viên yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, trong cơ thể huyết mạch thiêu đốt, kích ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Hùng yêu cũng sẽ buông xuống Tống quân hậu. Sải bước đi đến phía trước. Phóng thích ra của mình huyết mạch lực lượng, thân thể bành trướng. Các ngươi, theo sau ta. Đúng lúc này, thanh lãnh thanh âm vang lên theo. Mỹ công tử chậm rãi từ bọn hắn cường tráng thân hình ở giữa đi ra. Nàng chỉ có 13 tuổi, thân cao chỉ có khoảng 1m6, cùng những quái vật khổng lồ này yêu quái tộc đồng đội so sánh, lộ ra xinh xắn lanh lợi. Mang theo vài phần thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ bên trên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng khi nàng chậm rãi đi ra, không biết vì cái gì, Thiết bối viên yêu cùng hùng yêu đều vô ý thức lui lại hai bước. Thon dài khổng tước linh lóe ra xăm u khổng tước màu lam. Nương theo lấy từng bước một đi ra, Mỹ công tử khí chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đen như mực tóc dài cùng đôi mắt đều đã biến thành khổng tước màu lam, khí tức đồng thời không có tăng phúc nhiều hay ít, nhưng ở điều này một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên đen xuống. Phản phất thân thể của nàng như thôn phệ tất cả ánh sáng. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ cơ hồ là đồng thời dừng lại cước bộ của mình. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Đúng lúc này, một đôi to lớn khổng tước cánh bỗng nhiên từ Mỹ công tử phía sau giãn ra. Từng cây dày đặt tại trên đó khổng tước linh, tản ra ánh sáng nhu hòa, từng đạo kim sắc đường vân ở trên trán nàng hiển hiện, hóa thành kim quang đồ án. Khổng tước kim quang, như vương đích thân tới. Đại lực viên yêu cơ hồ là nháy mắt thốt ra. Nơi xa sắc mặt tái nhợt Tống quân hậu càng là há to miệng, nhìn xem Mỹ công tử một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó Ung Ngôn cùng khổng tước yêu tộc sẽ lui đi. Cho chúng nó một vạn lá gan, bọn chúng cũng không dám ra tay với Kim Quang Vương Trữ. Huống chi, đã có Kim Quang thức tỉnh khổng tước yêu tộc. Liền ngay cả có được hoàng kim huyết mạch nó cũng không cách nào so sánh. Tống quân hậu vẫn luôn đối với Mỹ công tử có rất cao chờ mong, trong truyền thuyết, nàng thế nhưng là một trong người được phá cách giao phó quyền thừa kế khổng tước tộc. Nhưng coi như thế, hắn cũng là vạn lần không nghĩ tới, làm khổng tước yêu tộc cùng nhân loại hỗn huyết, nàng lại có thể thức tỉnh khổng tước kim quang, thành làm một đời kim quang vương trữ. Ở trong ấn tượng của nó, toàn bộ khổng tước yêu tộc tự hồ cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện kim quang vương trữ tồn tại. Đây chính là có yêu hoàng tiềm năng kim quang vương trữ. Trong lúc nhất thời, ở đối với nguy cơ trầm tĩnh lại đồng thời, Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội thành viên tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử động, một đoàn lam kim sắc bỗng nhiên nở rộ ra, kia vui mắt lam kim sắc, phát họa ra một đoàn khổng tước linh lông đuôi bộ dáng quang văn. Chung quanh tất cả màu xanh phong cương ở điều này một cái chớp mắt lại là hoàn toàn đều bị phủ lên thành lam kim sắc, Mỹ công tử thân ảnh phản phất đang điều này một cái chớp mắt đã biến mất. Nhưng lại giống như là đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt bên trong không gian mỗi một chỗ. Phản phất trong phút chốc. Có vô số người Mỹ công tử, mang theo kia từng mảnh huyễn lệ khổng tước lông đuôi. Khổng tước xòe đuôi, chói lọi quang huy. Phía sau to lớn khổng tước hai cánh chậm rãi thu nạp, không trung kia chói lọi lam kim sắc cũng uyển chuyển như trăm sông đổ về một biển hướng phía thân thể của nàng ngưng tụ mà đi. Cuối cùng dung nhập vào sau lưng nàng kia từng mảnh khổng tước linh bên trong. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ ngưng kết tại nguyên chỗ, tự như là điêu khắc, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lại là không còn có nửa phần khí tức. Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội, lặng ngắt như tờ. Đi thôi. Mỹ công tử thản nhiên nói. Thu hồi khổng tước linh, hướng phía nơi xa mà đi. Tống quân hậu chống đỡ lấy miễn cưỡng đứng người lên. Đi lại có chút lão đảo đi theo đi lên. Cái khác mấy tên Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội thành viên đều có chút thân hình cứng đờ theo sau. Rơi vào phía sau cùng xú díu yêu, xem bọn hắn rời đi thân ảnh, nhìn lại một chút kia ngưng kết tại nguyên chỗ, tự như điêu khắc bốn đầu bát giai sáp xí hổ. Nó đi lặng lẽ đến một đầu sáp xí hổ bên người, muốn đưa nó thu nhập trữ vật trong túi mang đi. Nhưng ngay khi nó đụng chạm lấy bát giai sáp xí hổ nháy mắt. Phanh một tiếng. Sáp xí hổ thế mà nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục mảnh vụn, phun nó một thân một mặt. Xú díu yêu kinh hô một tiếng, mang theo kia một thân mùi máu tanh nháy mắt chạy trối chết, đuổi theo đồng đội vừa rời đi ở phía trước. Đường Tam đứng tại phía sau cây, thật lâu không động. Nhưng giờ này khắc này, nội tâm của hắn rung động, không chút nào kém cỏi hơn Mỹ công tử những cái kia các đội hữu. Chuẩn xác mà nói, chân chính thấy rõ ràng Mỹ công tử là cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Chính là bởi vì thấy rõ, cho nên Đường Tam nội tâm rung động mới càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng mới chính thức biết Mỹ công tử thực lực cường đại đến trình độ nào, vì sao lại tại đối mặt năm tên khổng tước cường giả yêu tộc vây công thời điểm không sợ hãi chút nào. Đó là không gian năng lực, đúng vậy, chính là không gian năng lực. Ở nàng xuất thủ nháy mắt, nàng phản phất đã đột phá không gian hàng rào, chưởng khống không gian áo nghĩa. Qua lại hư giữa không trung thân hình, đem toàn bộ không gian xé rách, Khổng Tước Linh mỗi một lần nương theo lấy thân hình lấp lóe thuấn di, đều sẽ ở trong không gian cắt xuất ra từng đạo vỡ vụn vết tích, xé rách không gian, hóa thành sắc bén nhất tồn tại. Các phạm vi công kích bên trong hết thảy. Bốn đầu bát giai sát xí hổ chính là ở điều này bị cắt đứt không gian bên trong bị triệt để cắt đứt, thân thể từ trong ra ngoài bị không gian cắt nát, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Không gian chi lực kinh khủng như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, cho dù là ở kiếp trước thế giới bên trong, Đường Tam cũng chưa từng thấy qua ai có thể chưởng khống không gian năng lực dạng này. Chương 190, đi rồi quay lại. Ở tất cả chủng loại nguyên tố bên trong, nhất không thể nắm lấy cùng tu luyện, chính là thời gian cùng không gian. Đây là hai loại cùng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa có vô cùng mật thiết quan hệ cường đại thuộc tính. Giống Cố Lý thì quan biến, kỳ thật chỉ là hơi chưởng khống một điểm thời gian chi lực, khoảng cách chân chính thời gian thuộc tính còn chênh lệch cực lớn, chỉ sợ muốn đạt tới thần cấp cấp độ về sau mới có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng vừa vặn Mỹ công tử chỗ thi triển không gian chi lực lại tựa hồ như thật đã đụng chạm đến không gian bản nguyên. Trên người nàng tản mát ra không gian ba động kỳ dị, liền xem như Đường Tam, cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nàng kia từng cây khổng tước linh tựa hồ cùng không gian xuất hiện kỳ diệu dung hợp. Mỗi một cây khổng tước linh tựa hồ cũng sẽ không gian phân chia ra một cái cấp độ, khác nhau cấp độ lẫn nhau giao hòa, mới đưa không gian cắt xuất ra từng đạo vết rách. Từ đó sinh ra lực công kích vô cùng cường đại. Mà năng lực như vậy, tự hồ là trước đó những cái kia vây công nàng, thậm chí bao gồm nàng vị kia ca ca đều không có. Bằng không mà nói, trước đó đang truy kích thời điểm. Nương tựa theo đối không gian năng lực cường đại lực khống chế, cũng không có khả năng cho bọn hắn chạy xa như thế. Nói cách khác, điều này tự hồ là Mỹ công tử sở độc hữu. Đây chính là nhất cấp huyết mạch lực lượng chân chính. Đúng vậy, tuyệt đối là nhất cấp huyết mạch. Khổng Tước yêu tộc bản thân liền là có được nhất cấp huyết mạch tồn tại, khác nhau nhất cấp huyết mạch có khác nhau đặc tính. Thiên hồ chi nhãn năng lực cường đại Đường Tam là từ thân thể sẽ đến. Mà khi trước đó mặt hắn đối với Khổng Tước yêu tộc thời điểm, từ kia năm tên Khổng Tước yêu tộc trên thân. Hắn nhưng thật ra là đồng thời không có cảm nhận được nhất cấp huyết mạch thực lực cường đại. Năm tên có được nhất cấp huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, đều không thể ngăn lại hắn, điều này tính là gì nhất cấp huyết mạch. Lúc ấy hắn đều đã làm tốt thực tế không được liền bộc phát thần thức chuẩn bị. Nhưng đối phương lại so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhược nhiều, tự nhiên cũng liền không cần lại bộc phát thần thức. Mà ngay tại vừa rồi, Mỹ công tử trong nháy mắt bộc phát, mới khiến cho hắn thật khi thấy Khổng Tước yêu tộc đáng sợ. Có thể đã từng đi ra đại yêu hoàng chủng tộc. Có thể trưởng khống gia Lý Thành, trở thành gia Lý Thành chủ làm thịt mạnh đại chủng tộc, nội tình đúng là ở đây. Chỉ có thất giai tu vi Mỹ công tử, trong nháy mắt bộc phát thời điểm, vậy mà có thể nháy mắt bốn đầu bát giai yêu thú, nhất cấp huyết mạch chi uy có thể thấy được chút ít. Đường Tam cùng Độc Bạch đều sẽ thiên hồ chi nhãn tăng lên tới tứ giai, liền đã làm bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Nếu như thiên hồ chi nhãn đạt tới thất giai trình độ lại sẽ là như thế nào uy năng? Đường Tam cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng nghĩ muốn tăng lên đến thất giai lại là khó càng thêm khó. Thiên hồ chi nhãn tăng lên, đối với bọn hắn loại này cũng không phải là thuần huyết nhân loại mà nói quá khó. Thế nhưng là, Mỹ công tử nhưng là sẽ huyết mạch tăng lên tới thất giai, với lại rất rõ ràng, còn không phải phổ thông Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam trong lòng hơi khác thường cay đắng, hắn vốn là nghĩ muốn bảo vệ Mỹ công tử, nhưng mà ai biết. Mỹ công tử thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Liền xem như cửu giai cường giả chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng đi. Nơi nào cần tự mình bảo hộ? Trước đó một mực thể hiện ra thực lực cường đại hoàng kim sư tử chó, ở trước mặt nàng cũng rõ ràng phải kém hơn nhiều. Đừng nhìn tu vi thập giai, huyết mạch chênh lệch, lại là như thế to lớn. Ở Khổng Tước yêu vương huyết mạch trước mặt, hoàng kim huyết mạch tự hồ cũng không đáng kể chút nào. Nhìn. Yêu tinh hai tộc đối với huyết mạch đẳng cấp sắp xếp hay là vô cùng có ý nghĩa. Chỉ là, cường đại như thế Khổng Tước yêu tộc đều chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ là nắm trong tay nhất tới gần đại lục biên giới Gia Lý Thành mà thôi. Như vậy, cái khác nhất cấp huyết mạch yêu tộc, lại mạnh hơn lớn tới trình độ nào đây? Thở sâu, Đường Tam bình tĩnh một chút tâm cảnh của mình. Lúc này mới từ ẩn tàng phía sau đại thụ đi ra. Lúc trước bốn đầu bát giai sáp xí hổ, có một đầu bị dẫn bạo. Mặt khác ba đầu còn rất tốt đứng ở nơi đó, sinh động như thật. Tự như là điêu khắc. Đường Tam lặng yên đi tới một đầu bát giai sáp xí hổ trước mặt, tay phải chậm rãi dựng đi lên. Lập tức, nương tựa theo hơn người tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con sáp xí hổ này trạng thái thân thể. Thông qua linh tê thiên nhãn liền có thể quan sát được, con sáp xí hổ này thể nội không gian chi lực dập dần, không gian chi lực sẽ nó huyết nhục tách rời, ở vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Mà trên thực tế, nó sinh cơ thế mà không có hoàn toàn đứt hẳn. Cái này cần đối với không gian lực lượng chưởng khống đến trình độ nào mới có thể làm đến điểm này. Khổng tước yêu tộc năng lực quá cường đại. Đường Tam vốn là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không hấp thu một chút sáp xí hổ huyết mạch chi lực. Nhưng hắn phát hiện không thể nào làm được. Điều này sáp xí hổ trong cơ thể miên miên mật mật đều vết nứt không gian, nếu như sử dụng huyền thiên công hấp thu, kia tràn ngập cường đại cắt đứt năng lực không gian chi lực cũng có khả năng bị hấp thu đến trong cơ thể mình, kia cùng tự sát có gì khác biệt. Đột nhiên, Đường Tam phát hiện một người biến hóa kỳ dị, ở trên trán ba đầu sáp xí hổ này, đều có một mảnh khổng tước màu lam đường vân. Đó chính là một người khổng tước linh long hoa văn dáng vẻ. Nhìn qua từng vòng khổng tước màu lam hướng vào phía trong xoay tròn, tự như vòng xoáy. Mỹ lệ mà quỷ dị. Đường Tam trong lòng hơi động, trên thân trước nhộn nhạo lên phong cương hộ thể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí vương một ngón tay nhẹ nhàng đi chạm đến trước mặt con này bát giai sáp xí hổ trên trán khổng tước linh đường vân. Âm. Cơ hồ là trong chốc lát, con này bát giai sáp xí hổ thân thể đã nổ tung. Nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Một cổ cường đại lực đẩy xung kích ở phong cương bên trên, sẽ Đường Tam trọn vẹn đẩy ra mười mấy mét có hơn. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, ngay sau đó lần tiếp theo toát ra hải nhiên. Hắn hiểu được. Khó trách bát giai sáp xí hổ trong cơ thể có nhiều không gian chi lực kinh khủng như vậy lại không bị dẫn động. Những này không gian chi lực đúng là đều bị ước thúc bọn chúng, chính là kia khổng tước linh đường vân. Tất cả đâm vào đến sáp xí hổ trong cơ thể không gian chi lực, đều kiềm chế cùng một chỗ, sau đó lưu lại dư đuôi hội tụ thành khổng tước linh đường vân. Một khi đụng chạm, phá hư nó cân bằng, tự nhiên là sẽ nổ tung. Ngược lại, nếu như là thi triển người tới, nương tựa theo cái đường vân này, cũng có khả năng sẽ rót vào trong cơ thể nó không gian chi lực thu hồi, khiến cho có khởi tử hồi sinh khả năng. Cái này, vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, Đường Tam chỉ cảm thấy cái cổ sau khi lông tơ run rẩy, cơ hồ là nháy mắt, trên người hắn phong cương liền đã bộc phát, hướng về sau càng quét. Cùng lúc đó, mũi chân trên mặt đất một điểm, đột nhiên hướng về phía trước đập ra. Một đạo sắc bén lạnh mang cơ hồ là trong chốc lát từ hắn lúc trước vị trí lướt qua. Nguy cơ dự cảm cùng hắn nháy mắt tương thông tình trạng, cứu hắn một mạng. Đường Tam có chút chật vật giữa không trung quay người, chung quanh trên mặt đất thực vật sinh trưởng tốt. Nháy mắt hóa thành một mặt thực vật vách tường, ngăn cản tại sau lưng của hắn. Tận quản sau một khắc mặt này thực vật tường liền đã bị xé nát, nhưng cũng cho hắn tranh thủ đến xoay người cơ hội. Mỹ công tử phía sau khổng tước hai cánh mở ra, hai cánh bên trên mỗi một cây khổng tước linh long đuôi bên trên lông chim tròn văn đều tản ra tựa như vòng xoáy vần sáng. Đúng vậy, nàng trở về. Phát hiện kia không gian chi lực có thể bị thu hồi thời điểm. Đường Tam liền nghĩ đến nàng có khả năng sẽ trở về. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ thế nhưng là không rẻ một bút tài phú. Nàng đã thiết trí có thể thu hồi không gian chi lực mà không phải trực tiếp đem nó dạo sát, liền mang ý nghĩa nàng có khả năng nhặt xác trở về. Mang đi những tài phú này. Mà tự mình vừa mới lại phá hư một đầu. Mỹ công tử sau khi xuất hiện ra tay với hắn dĩ nhiên là chuyện rõ rành rành. Lúc này Đường Tam mang theo mặt nạ cùng trước đó lấy tu la thân phận xuất hiện khác nhau, cũng mặc khác nhau quần áo, thậm chí liền thân hình đều khôi phục lại tự mình nguyên bản dáng vẻ. Mỹ công tử dường như rất nhỏ khả năng nhận ra hắn. Ngươi là ai? Mỹ công tử ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, trước đó hết thảy, đều ngươi trong bóng tối tính toán chúng ta. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân Mỹ công tử truyền đến bành phái sát cơ, không hề nghi ngờ. Một khi tự mình trả lời không tốt, chỉ sợ cũng muốn đối mặt khổng tước yêu vương huyết mạch lực lượng cường đại. Đừng động thủ, ta là nhân loại. Đường Tam cấp tốc nói, với lại sử dụng chính là mình bản âm thanh, mà không phải trước đó thay đổi qua thanh âm.